mới vừa bước ra La phủ cửa, nàng liền nhanh chóng ở bốn phía hạ cái kết giới, lúc này mới nhìn chằm chằm kia thấm người ánh mắt đi nhanh rời đi. Một cái đẹp như tiên cảnh địa phương, bốn phía trăm hoa đua nở, thải điệp ở đóa hoa cố tình khởi vũ, dốc rách thanh tuyền ở bốn phía lưu động, khi có chuồn chuồn xẹt qua mặt nước. Một đống rộng mở trong phòng, một đám người chính vây quanh ở một thủy tinh cầu trước, đi đầu chính là một cái hồng y tuyệt sắc mỹ nhân, nàng lúc này chính hai mắt rét run, mà nhìn chằm chằm thủy tinh cầu trung huyễn hóa ra tới tiểu cô nương. Ta nói anh Hồng, liền như vậy một cái gầy yếu tiểu cô nương có cái gì sợ quá, dùng đến chúng ta như vậy hưng sư động chúng sao? Trong đó một cái hắc y thiếu niên sắc mặt khinh thường mà nhìn anh Hồng, đáy mắt mang theo vô tận trào phúng. Anh Hồng song quyền khẩn nắm chặt, những người này, từ vương cùng bảy đại trưởng lão đã chết lúc sau, liền vẫn luôn đối nàng châm chọc mỉa mai, trước kia tôn kính sớm đã không còn nữa tồn. Tại, gầy yếu tiểu cô nương, hồi lâu, nàng đột nhiên cười lạnh ra tiếng, một cái gầy yếu tiểu cô nương có thể phá chúng ta lánh đời gia tộc bắt linh trận, một cái gầy yếu tiểu cô nương có thể nhất cử đánh bại chúng ta vương, một cái gầy yếu tiểu cô nương có thể triệu hoán bách thú. Ngươi tới nói cho ta, ai là gầy yếu tiểu cô nương? Càng nói đến mặt sau, nàng thanh âm càng thêm thê lương, ánh mắt càng thêm thấm người. Kia thiếu niên bị nàng sặc đến sửng sốt, theo sau lại là khinh thường mà, đem đầu bỏ qua một bên. Kia tiểu cô nương thực sự có như vậy lợi hại. Những người khác đều có chút hoài nghi, xem thủy tinh cầu trung tiểu cô nương, cùng bình thường tiểu cô nương thoạt nhìn không có gì hai dạng. Bộ dáng tuy rằng cũng thực xuất sắc, chỉ là cùng thần nữ anh Hồng so sánh với, cũng bất quá như vậy, này tiểu cô nương thực sự có nàng nói như vậy cường. Hừ, nếu không phải chúng ta xem thường nàng, vương như thế nào sẽ, nói tới đây, nàng vành mắt đỏ lên, nàng thủ lâu như vậy, thật vất vả làm vương nhìn thẳng vào chính mình, cho rằng chính mình rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng, ai ngờ, trước sau bất quá một ngày một đêm thời gian. Hắn liền đã hồn về đại địa, nàng nhắm mắt lại, thật sâu mà hô khẩu khí, đem trong cơ thể trên dưới nhảy động bi thiết cùng hận ý đè ép đi xuống. Tóm lại, các ngươi chỉ cần giết nàng liền có thể lấy về Huyễn Linh Châu, sự tình phía sau ta liền mặc kệ. Chỉ cần có thể vì hắn báo thù, nàng chính là chết, cũng nhắm mắt. Nếu kia tiểu, cô nương thực sự có ngươi nói như vậy cường, chúng ta đây khả năng phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Kia thiếu niên tuy rằng không thích anh Hồng, nhưng cũng là một cái cẩn thận người, đối anh Hồng nói tự nhiên cũng tin vài phần. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Khoảng thời gian trước không phải bói toán ra, kia Nam Thục Quốc đại tướng quân muội muội Tiêu Lan, nàng không phải đang ở bí mật chuẩn bị đối phó kia tiểu cô nương sao? Các ngươi phái vài người đi tìm nàng nói chuyện, thuận tiện trợ nàng giúp một tay, này miễn phí giúp nàng làm việc. Ta tin tưởng nàng nhất định sẽ rất vui lòng cùng chúng ta hợp tác. Anh đỏ mắt thần hiện lên một mạt đen tối, một chương nguyên bản tuyệt sắc động lòng người dung nhan, lúc này nhìn qua thế nhưng có vài phần dữ tợn. Tiêu Lan, kia lại là ai? Thiếu niên không hiểu. Anh đỏ mắt thần vừa chuyển, nhàn nhạt mà liếc thiếu niên liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, kia tiểu cô nương tình địch, nguyên lai lại là một cái tự mình đa tình nữ. Nhân, thiếu niên khóe miệng một phiết. Ánh mắt ý có điều chỉ mà nhìn về phía nàng, anh mặt đỏ sắc đen tối, ánh mắt hiện lên một mạt sát khí, nhưng kia sát khí nháy mắt liền biến mất, mau làm người chảo không được, chỉ thấy nàng thần sắc nhàn nhạt mà xoay người rời đi. Ta phi, cái gì thần nữ nhi tiên nữ nhi, ta xem chính là một xuẩn nữ. Thấy nàng thân ảnh biến mất lúc sau, một cái gã sai vặt trang điểm nam nhân nặng nề mà phi một ngụm, ngay sau đó lại nhìn về phía thiếu niên nói, đầu nhi. Kia nữ nhân nói có thể tin sao? Ta xem kia tiểu cô nương cũng bất quá là mười mấy tuổi, có thể có cái gì năng lực, phỏng chừng là vương cùng thất vị trưởng lão kỹ không bằng nhân tài bị thiên lôi oanh đi. Thiếu niên nhíu mày, A Long, không được vô lý. Mặc kệ nói như thế nào, người đều đã chết, người chết vì đại, về sau không nói lại nói những cái đó có không? Cái gì vương, đầu nhi mới là tương lai vương. Kia tiểu cô nương nếu là không muốn đem Huyễn Linh Châu cho chúng ta, A Long này liền, đi đem nàng xử lý. Một vị đầu tóc hoa dâm lão nhân bất đắc dĩ nói, A Long, ngươi tiểu tử này, tính tình chính là vọt điểm, anh Hồng nói cũng không phải không có lý. Kia tiểu cô nương nhưng huyền đâu, đánh nàng đi ra La Phủ lúc sau, chúng ta liền sẽ không còn được gặp lại La bên trong phủ tình huống, có thể nghĩ, kia tiểu cô nương khẳng định không phải cái gì đơn giản nhân vật. Thiếu niên gật đầu, Hoắc Gia Gia nói có đạo lý, vạn sự tiểu tâm vì thượng, muốn lấy về Huyễn Linh Châu, chúng ta cần thiết nêu muốn điểm khác biện pháp. Có lẽ, anh Hồng nói cái kia biện pháp có lẽ có thể hành đến thông. A Long nghe vậy, hai tròng mắt bỗng nhiên trợn to, đầu nhi, ngươi sẽ không thật muốn dùng lấy đàn bà biện pháp đi. Kia nhiều không thượng đạo A, nói nữa, ai biết nàng nói chính là thật là giả. Ân, A Long, ngươi đây là tại hoài nghi ta bói toán thuật. Hoắc Gia Gia ánh mắt híp lại, không vui nhìn về phía hắn. A Long nghe vậy, sợ tới mức vội vàng lắc đầu, không, không phải, Hoắc Gia Gia, ta chính là không quen nhìn kia xú đàn bà kia phó cao cao tại thượng khuôn mặt, Vương Đô đã chết, nàng còn bãi cái gì thần nữ sắc mặt, khoe khoang cái gì. Thiếu niên lửa hiện không kiên nhẫn xua xua tay, nói, được rồi, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, A Long, ngươi mang vài người lập tức đi trước Nam Thục Quốc, cần phải tìm Tiêu Lan nói chuyện, là, tuy rằng không thích anh Hồng kiến nghị, nhưng nhà mình chủ tự yêu cầu hắn cũng cự tuyệt không được, đành phải cắn răng đồng ý, thấy A Long đã rời đi, Hoắc Gia Gia lúc này mới nghiêng người nhìn về phía thiếu niên, A Quan A, ngươi chính là thật sự nghĩ kỹ rồi. Thiếu niên nghe vậy, khó hiểu mà nhìn về phía hắn, Hoắc Gia Gia lời này là có ý tứ gì? Hoắc Gia Gia than khẽ, A Quan, không phải Hoắc Gia Gia không duy trì ngươi vì vương, chỉ là, ngươi nếu muốn vì vương cũng có thể, vì sao còn muốn tìm kia tà vật? Ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, chúng ta tộc người thật vất vả mới thoát khỏi thiên quy, nếu là ngươi một vì vương cũng liền. Thôi, nhưng nếu lấy về Huyễn Linh Châu, kia chẳng phải là lại đem tộc nhân đẩy vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Lịch đại vương, dùng kia Huyễn Linh Châu hại quá nhiều ít tộc nhân a, đối bọn họ này đó người thường tới nói, kia đồ vật chính là một cái tà vật, chuyên môn hại người tà vật. Này tà vật thật vất vả thoát khỏi, lại vì sao còn muốn lại lần nữa tìm trở về. Lại nói tiếp, kia tiểu cô nương cũng là chúng ta ân nhân, chúng ta làm sao khổ lấy oán trả ơn. Thấy thiếu niên sắc mặt có nháy mắt, buông lỏng, Hoắc Gia Gia vội vàng không ngừng cố gắng. Hắn làm một người bói toán sư, vì lịch đại vương tìm kiếm những cái đó có đặc thù lực lượng người, như vậy vài thập niên, hắn trước sau gặp qua mấy vạn người chết đi linh hồn bị hít vào Huyễn Linh Châu, lại tận mắt nhìn thấy bọn họ bị luyện hóa rớt, những cái đó tàn nhẫn lại thống khổ kêu thảm thiết phảng phất rõ ràng ở nhĩ, rảo đến hắn nội tâm nhịn không được phát lạnh. Hoắc Gia Gia, ngươi nói tự nhiên có đạo lý, chính là gia tộc bọn ta, không thể khuyết thiếu một cái thủ lĩnh. Hắn tự nhiên rõ ràng, nếu là chính mình lên làm vương, những người đó mặt ngoài tôn kính hắn, nội tâm phỏng chừng cũng sẽ không thần phục với chính mình. Muốn cho bọn họ tôn kính chính mình duy nhất đường nhỏ, chính là muốn biến cường. Vô Song chống đầu ngồi ở Triệu xinh đẹp đối diện, một ngón tay có tiết tấu nhẹ gõ mặt bàn, trong mắt có một tia hoảng hốt. Triệu xinh đẹp ôm nhà mình đã ngủ say nhi tử, khóe mắt nhẹ nghiêng Vô Song, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy lần này sau khi trở về, nàng vị này thần y đồng hương luôn là thực dung thất thần, có khi chính mình cùng nàng nói chuyện, nói, liền không lại nghe được nàng thanh âm. Nàng duỗi tay vỗ nhẹ nàng mu bàn tay, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nàng, uy, đồng hương a, ngươi gần nhất có phải hay không có chuyện gì? Ân. Bị nàng đột nhiên động tác gọi hoàn hồn Vô Song, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía nàng, tựa hồ là không nghe rõ nàng vừa mới nói gì đó. Triệu xinh đẹp tuy rằng bất đắc dĩ, lại cũng thực kiên nhẫn mà lại lần nữa lặp lại chính mình nói qua nói, ta nói, ngươi gần nhất có phải hay không có chuyện gì? Thấy thế nào lên giống như có chút tâm thần không yên. Vô Song sửng sốt, ngay sau đó cười khẽ lắc đầu, cũng không có gì sự tình, một ít việc nhỏ nhi thôi. Chuyện này nàng không nghĩ làm Triệu xinh đẹp biết, nàng tuy rằng cùng chính mình giống nhau, là xuyên qua lại đây, nhưng nàng rốt cuộc chỉ là một cái không biết võ công người thường, đã biết cũng bất quá không duyên cớ thêm một cái người phiền não thôi. Thật không có việc gì, Triệu xinh đẹp có chút hoài nghi, tổng cảm thấy, sự tình giống như không đơn giản như vậy. Ở trong lòng nàng, nàng vị này đồng hương chính là không gì làm không được. Cái dạng gì việc nhỏ có thể làm nàng sầu lo thành như vậy, động bất động liền thất thần. Nàng cũng sẽ không ngốc đến cho rằng, nàng cùng Hách Liên ruột kia tiểu tử cãi nhau, tên kia chính là thuận nàng thuận vô cùng, không có khả năng, cùng nàng làm ra cãi nhau loại chuyện này tới. Vô Song lại lần nữa cười nói, thật sự chỉ là một cọc việc nhỏ như thôi. Nàng nói xong, duỗi tay nhéo nhéo Bắc Hâm trắng nón khuôn mặt nhỏ, tiểu gia hỏa lại ngủ rồi. Thấy nàng cố ý nói sang chuyện khác, Triệu xinh đẹp cũng không ở tiếp tục rồi dám truy vấn, mà là đem ánh mắt đặt ở nhi tử trên người, nhu tiếng nói, cũng không phải là, tiểu hài tử, liền thích ngủ. Khoảng cách trăng tròn đã đến giờ hiện tại, đã qua đi hơn một tháng thời gian, tiểu gia hỏa cũng trưởng thành không ít, không duyên cớ trọng vài cân. Triệu xinh đẹp đem hải tử ôm đến nôi biên, đem hắn nhẹ nhàng thả đi vào, ở lấy một chương tiểu chăn bông che lại, lúc này mới lại xoay người trở về bên cạnh bàn ngồi xuống. Vô Song cười như không cười liếc nàng, đáy mắt tựa hồ mang theo một mạt thăm dò chi ý. Triệu xinh đẹp bị nàng ánh mắt xem đến có chút phát mao, nhịn không được phòng bị nhìn chằm chằm nàng, người đang xem cái gì? Chẳng lẽ chính mình trên mặt dính thứ gì? Không thành. Nghĩ, nàng duỗi tay xoa chính mình mặt, tinh tế chà lau một phen, lại thấy trên tay sạch sẽ, một cái bụi bặm cũng không thấy. Đương mẹ nó người chính là không giống nhau, nhìn ngươi, cả người nhưng thật ra ổn không ít. Vô Song cầm lấy chén trà lắc nhẹ hai hạ, thản nhiên mở miệng. Triệu xinh đẹp hơi hơi nhướng mày, ta có thể lý giải thành, ngươi là đang nói ta già rồi. Nàng cũng đi theo nhướng mày, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Triệu xinh đẹp khinh thường trắng nàng liếc mắt một cái, khóe miệng lại lộ ra một mặt doanh doanh ý cười. Ngồi một hồi lâu, nàng đứng dậy cùng triệu xinh đẹp cáo từ, lại đi nhìn liếc mắt một cái ngủ đến khóe miệng phun phao tiểu gia hỏa, lúc này mới đi nhanh rời đi. Mới vừa trở lại thần y phủ, liền thấy Hoa Điềm Tĩnh dẫn theo thùng ở hai bên trên đường tưới hoa, nàng bên cạnh đứng hai cái vẻ mặt rối rắm lại sốt ruột tiểu nha đầu, tự nhiên, còn có cách quản gia. Thiếu phu nhân, này đó lời thô tục giao cho lão nô tới làm có thể, ngài đến một bên nghỉ ngơi tốt không? Phương quản gia mồ hôi đầy đầu mà nhìn nàng, tay có chút vô thố, như là muốn cướp quá nàng trong tay gáo tử, nhưng lại sợ đường đột, nhất thời xử tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Nàng ngẩng đầu, ôn hòa cười, hai má lệ hoa hãm sâu, trong mắt lộ ra nhỏ vụn ánh sáng. Không có việc gì, các ngươi đi trước vội khác đi, điểm này việc nhỏ nhi ta tới làm liền hảo. Hai cái tiểu nha đầu bị nàng ý cười đánh chúng có chút hoa mắt, nhất thời cũng không có phục hồi tinh thần lại. Phương quản gia nghe vậy lại là cuống quýt xua tay, không được, không được a. Thiếu phu nhân, trong chốc lát thần y nếu là trở về trách tội chúng ta, kia nhưng như thế nào cho phải? Sẽ không, trong chốc lát nàng nếu hỏi tới, các ngươi chỉ lo nói là ta tự nguyện liền hảo. Nàng hiện tại nhưng dư lại liền điểm này là thú, nếu là liền cái này cũng bị tước đoạt đi, kia nàng đã có thể thật sự muốn nhàm chán thấu. Tự lần trước từ La Phủ trở về lúc sau không lâu, Mộ gia người tại đây, tiểu ở vài ngày, liền lại trở về Bách Hoa Trấn đi. Nàng sở dĩ còn ở chỗ này, là bởi vì nhà mình tướng công sang năm liền phải khai khảo, cho nên liền giữ lại. Tẩu tử, chính là nhàm chán. Một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm tự bọn họ phía sau vang lên, sợ tới mức Phương quản gia cùng hai cái tiểu nha đầu vội vàng xoay người hành lễ, Hoa Điềm Tĩnh lại ánh mắt sáng ngời, Song Nhi. Vô Song gật đầu, các ngươi trước đi xuống đi, ta có việc cùng thiếu phu nhân nói. Phương quản gia gật đầu, mang theo hai cái tiểu nha đầu lui xuống. Song Nhi, ngươi, có chuyện gì muốn cùng ta nói? Hoa Điềm Tĩnh có chút nghi hoặc. Vô Song cười khẽ, lôi kéo tay nàng đi đến một bên đỉnh hóng gió ngồi xuống, cũng không có gì chuyện này, chính là muốn hỏi một chút, tẩu tử có nghĩ đi ra ngoài đi dạo. Hoa Điềm Tĩnh nghe vậy, nhẹ lay động lắc đầu, bên ngoài người quá nhiều, nơi nơi chen chúc, ta không quá thích. Kinh thành không thể so Bách Hoa Trấn địa phương tuy nhỏ, nhưng người rất ít, đi khởi lộ cũng thực phương tiện. Không giống kinh thành, tuy rằng rất lớn, nhưng người lại như hải giống nhau, nàng không lớn thích như vậy quá mức náo nhiệt địa phương. Vô Song than nhẹ, Mộ Cảnh Phong gần nhất bị La Dương mang theo, nơi nơi đi tham gia cái gì học sinh tụ hội, làm thơ thi đấu gì đó, luôn là muốn tới đã khuya mới trở về, chính mình lại thường xuyên có việc đi ra ngoài, trong phủ cũng chỉ thừa nàng một người, thời gian lâu rồi khẳng định thực cô đơn đi. Biểu muội không phải còn ở kinh thành sao? Ngươi nếu là nhàm chán, ta liền đi tiếp nàng lại đây, bối ngươi cùng nhau, cũng hảo có cái bạn, nếu là có thể, ngươi cũng có thể mang lên hai cái nha hoàn, đi Hàn Phủ đi dạo, tìm Lan biểu tỷ tâm sự thiên. Hoa Điềm Tĩnh trầm tư một lát, ngay sau đó cười, hảo, nàng phía trước như thế nào đã quên, chính mình ở kinh thành còn có nhiều như vậy thân nhân ở đâu. Ân, ta vãn chút liền tự mình đi La Phủ đem biểu muội tiếp nhận tới, hiện giờ thế thái bất an, nếu là có thể, tận lực, thiếu một người ra phủ đi. Lánh đời gia tộc người hiện giờ đang âm thầm như hổ rình mồi, tựa như một viên bom hẹn giờ, nàng cũng không rõ ràng lắm bọn họ sẽ khi nào đột nhiên nổ mạnh, nàng không thể làm chính mình người nhà bởi vì chính mình lâm vào nguy hiểm giữa. Thần y phủ bốn phía đã bị nàng bày ra kết giới, trừ phi là trong phủ người, hoặc là một ít người quen, những người khác nếu là không có trong phủ người đồng ý, tự nhiên vào không được, cho nên ở lại trong phủ tương đối an toàn một ít. Nàng làm 13 bọn họ cùng mộ ra những người khác trở về Bách Hoa Trấn, 11 tắc phụ trách hộ ở thần y trong phủ, 12 bọn họ thì tại La Phủ Thủ, thời khắc chú ý chung quanh tình huống. Hiện giờ không gian như cũ còn chưa thăng cấp xong, nàng chính mình trừ bỏ một thân linh lực ở ngoài liền không còn có mặt khác kỹ năng, đương nhiên, đánh đàn nhưng thật ra có thể, chỉ là, tổng không thể làm nàng suốt ngày đem một phen cầm bối tại bên người đi. Nàng lại không phải bán nghệ cô, nương. Đảo mắt đã là năm thứ hai đầu năm, lệnh vô song kinh ngạc chính là, này đều đã qua đi không sai biệt lắm nửa năm thời gian, lánh đời gia tộc người lại một chút động tĩnh đều không có. Còn có một kiện lệnh nàng càng buồn bực sự chính là, manh manh rõ ràng nói 4 tháng không gian liền có thể lại lần nữa mở ra, chỉ là, này đều qua đi 5 tháng, không gian vẫn như cũ một mảnh bình tĩnh, một chút động tĩnh đều không có. Kinh thành đầu năm, là tuyết hạ đến nhất thịnh nhật tử, nàng ngẩng đầu, nhìn dưới mái hiên từng điều băng, trong mắt hiện lên một mạt lo lắng. Lánh đời gia tộc người đến bây giờ còn không có động, là đã từ bỏ, vẫn là ở ấp ủ một hồi lớn hơn nữa âm mưu đâu. Nàng trong lòng nhất thời có chút không đế. Đang ở nàng trầm tư hết sức, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến vài tiếng tiếng đập cửa, xuyên thấu qua môn, nàng thấy được đứng ở cửa Nguyên thị cùng Thu Sương. Một tay đem môn mở ra, nàng có chút tò mò, mẹ, đã trễ thế này, như thế nào còn không còn sớm điểm nghỉ ngơi. Nguyên thị ôn hòa cười, lôi kéo tay nàng đi đến phòng trong, ai, nương chính là lại đây nhắc nhở ngươi một tiếng, ngày mai đó là ngươi cập kê nhật tử, phải nhớ đến sớm một chút nghỉ ngơi. Vô song sửng sốt, làm như không nghĩ tới, ngày mai chính mình sinh nhật, cũng chính là nàng mãn 15 tuổi nhật tử. Mộ ra người sớm tại mấy ngày hôm trước liền đã chạy về kinh thành, đối với cổ đại nữ tử tới nói, cập kê đây là một kiện phi thường đặc thù nhật tử, cập kê, cũng liền ý, nghĩa, cái kia nữ tử đã tới rồi có thể gả chồng tuổi. Hồi lâu, nàng mới mở miệng nói, mẹ, ta đã biết, ngươi mau về phòng đi thôi, như vậy lãnh thiên, để ý cảm lạnh. Nguyên thị than nhẹ, ai? Trong nháy mắt, ngươi đều đã tới rồi phải gả người tuổi, nhớ trước đây vẫn là một cái ăn ngon tiểu nha đầu đâu. Nàng trong giọng nói có cảm khái, có bất đắc dĩ, cũng có vui mừng cùng không tha. Thế tử ra là cái tốt, ở chúng ta trước mặt cũng không có đoan cái gì cái giá, tương phản, đối chúng ta càng là tất cung tất kính. Ngươi nha, gả qua đi lúc sau, phải hảo hảo hầu hạ hắn, cũng muốn hiếu kính vương gia vương phi, bọn họ đều là tốt. Vô song nghe được đầy mặt hắc tuyến, thấy nàng còn muốn tiếp tục đi xuống nói, vội vàng ra tiếng ngăn cản, nương, ngươi đều nói ngày mai muốn dậy sớm, ngươi này một lại đây liền toái toái niệm, ta như thế nào ngủ được. Hảo hảo, kia nương đi trở về a, liền không ở nơi này chọc ngươi ngại, được rồi, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai nương lại đây cho ngươi. Vấn tóc a, nói, nàng duỗi tay vỗ nhẹ nàng bối, lúc này mới tùy ý Thu Sương dẫn theo đèn lồng. Đem nàng tiễn đi, thấy phòng trong lại khôi phục yên lặng, vô song hồi trên giường nằm xuống, nhìn màu lam nhạt giường màn lẳng lặng phát ngốc. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa sổ như cũ đại tuyết bay tán loạn, vô song nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, nàng nhớ rõ chính mình phía trước gọi người chế tạo cái lẩu nồi cùng tiểu bếp lò đều, đã chuẩn bị cho tốt, hiện giờ chính đặt ở trong phủ. Phía trước chính mình từng hứa hẹn quá, muốn thỉnh Hách Liên Duật ăn lẩu, hiện giờ thời tiết rét lạnh, vừa lúc là ăn lẩu tốt nhất thời gian, lại không rảnh lo Nguyên thị phân phó nói, nàng vội vàng rửa mặt một chút, đơn giản mà thay một bộ màu lam nhạt xiêm y, liền đi nhanh đi phía trước viện đi đến. Hiện giờ ngày mới lượng, trừ bỏ người trong phủ, mặt khác khách nhân cũng còn chưa tới, vô song vừa đến phòng bếp thời điểm, chính nhìn đến phương quản gia ở phòng khách ngón giữa huy người bày. Biện cái bàn, Di, thần y, sao ngươi lại tới đây? Quay đầu thấy tới cửa Vô Song, Phương quản gia có chút kinh ngạc, thấy nàng như cũ sơ thường lui tới búi tóc, hắn có chút nghi hoặc, lại cũng chưa nói cái gì. Phương quản gia, trong chốc lát gọi người đi kho hàng đem những cái đó, nồi cùng tiểu lò cấp lấy ra tới, đúng rồi, phân phó phòng bếp, những cái đó đồ ăn cũng không cần xào, liền phải sinh, thịt cũng giống nhau, cắt thành lát cắt, trong chốc lát đem những cái đó nồi toàn giặt sạch, ở đem. Những cái đó tiểu lò phân biệt đặt ở trên mặt bàn, một cái bàn phóng một cái, những cái đó thịt cùng đồ ăn nhớ rõ muốn sinh. Phương quản gia khó hiểu, những cái đó nồi cùng tiểu bếp lò hắn tự nhiên là biết đến, phía trước cũng không biết thần y muốn bắt tới làm cái gì, hiện giờ đột nhiên lấy ra tới còn chưa tính, chỉ là, này đồ ăn cùng thịt vì cái gì muốn sinh. Tựa hồ là nhìn ra hắn khó hiểu, Vô Song cũng không giải thích cái gì, mà là lại lần nữa mở miệng nói, ấn ta phân phó đi làm có thể. Đúng rồi, gọi bọn hắn đem nồi đều cấp rửa sạch sẽ, còn có tương liêu vấn đề, trước kêu phòng bếp người đem củ tỏi băm thành toái mạt, còn có ta phía trước mang về tới ớt cay cũng cùng nhau băm. Đúng rồi, ở thiết một ít hành đoạn, ta một hồi lại đây giao bọn họ như thế nào chế tác tương liêu. Là... Trong lòng tuy rằng buồn bực khó hiểu, nhưng Phương quản gia cũng không hỏi vì cái gì, mà là đãi nàng sau khi rời khỏi, liền bước đi hướng phòng bếp phương hướng đi. Vô Song mới vừa chạy về phòng, trong, liền thấy Nguyên Thị cùng Hoa Điểm Tĩnh, còn có nhà mình tiểu muội sớm đã ở bên trong chờ. Người nhà đầu này, nảy sáng sớm chạy đi đâu? Nguyên Thị tiến lên, duỗi tay thế nàng vỗ rớt trên người nhỏ vụn bông tuyết. Nương, mau làm xong nhi ngồi xuống. Trong chốc lát khách nhân nên tới cửa, thấy hai người còn ở đàng kia xử bất động, Hoa Điểm Tĩnh vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Nguyên Thị bừng tỉnh, lúc này mới chạy nhanh đem nàng kéo qua đi ngồi xuống, chỉ thấy nàng cầm lược tinh tế mà trải vài cái, lại ở Vô Song trên đầu công việc lu bù lên. Bất quá trong chốc lát thời gian, một cái khuynh thành mỹ nhân nhi liền ở gương đồng trung hiển hiện ra. Nhị tỷ thật đẹp, Mộ Vô Tương nhịn không được kinh hô tán thưởng. Vô Song thường lui tới luôn là đem tóc tùy ý một chói, nhìn qua nhiều vài phần nghịch ngợm, hiện giờ trải lên thành nhân búi tóc, đảo nhiều vài phần vũ mị. Mặt mày như họa, thanh triệt hai tròng mắt lúc này chính hàm chứa nhỏ vụn ánh sáng nhu hòa, hơi hơi lưu chuyển gian, rực rỡ lung linh, một chương tinh xảo tinh tế khuôn mặt nhỏ như lột da trứng gà trắng nõn bóng loáng, anh đào cái miệng nhỏ lúc này chính treo một mặt như có như không ý cười. Một bộ màu lam nhạt váy dài càng có vẻ nàng dịu dàng động lòng người, sống thoát thoát giống từ họa trung đi ra mỹ nhân, xem đến Hoa Điểm Tĩnh cùng Nguyên Thị cũng có chút sợ ngây người. Phu nhân, thiếu phu nhân, nhị tiểu thư, tam tiểu thư. Nguyên bản yên tĩnh phòng trong, tức khắc bị một đạo tiếu lệ thanh âm cấp đánh. Vỡ, chuyện gì? Vô Song quay đầu lại, lại thấy Hạ Hà đột nhiên há to miệng, ngẩn ra cũng không chứng mà nhìn nàng. Dường như si ngốc giống nhau, nhị tiểu thư, Hạ Hà nuốt nuốt nước miếng, kinh diễm ở nàng trong mắt không ngừng lập lòe. Vô Song nhướng mày, lại lần nữa kiên nhẫn đặt câu hỏi, chuyện gì? A, Nga, là vương gia vương phi cùng thế tử ra tới, đúng rồi, La gia người cùng Nguyên gia người còn có Liễu gia người cũng đều tới rồi, hiện giờ đang ở đại sảnh chờ đâu? Cái gì? Này, người đều tới rồi, mau mau. Chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi. Nguyên Thị lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng lôi kéo Vô Song đứng dậy liền đi, Hoa Điểm Tĩnh cùng Mộ Vô Tương hai người cũng chạy nhanh đuổi kịp. Vô Song trong lòng bất đắc dĩ, nương, tẩu tử, các ngươi hãy đi trước bồi bồi vương phi cùng bà ngoại bọn họ, ta còn có việc nhi muốn vội đâu. Cái lẩu nước cốt nàng còn không có chuẩn bị cho tốt đâu, còn có tương liêu gì đó cũng đều còn không có chuẩn bị cho tốt, lúc này nếu... Lá đi qua, còn không biết nên như thế nào thoát thân đâu. Chuyện gì như thế nào cũng phải hiện tại vội. Nguyên Thị nhíu mày. Cứ như vậy, ta một lát liền qua đi tìm các ngươi. Tẩu tử, ngươi mang nương cùng tiểu muội đi trước bồi khách nhân. Nói xong, không đợi Hoa Điểm Tĩnh nói chuyện, nàng liền đã vội vội vàng vàng hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Nguyên Thị ninh chặt mày, nha đầu này, thần thần mật mật, cũng không biết ở lộng chút cái gì. Nương, chúng ta mau vào đi thôi, bà ngoại, bọn họ còn đang đợi chúng ta đâu. Mộ Vô Tương chạy nhanh tiến lên thúc giục, nàng trong lòng có vài phần chờ mong, không biết người kia hôm nay có hay không tới. Hách Liên Duật ở phòng khách chung chờ mãi, thấy Nguyên Thị đám người tới rồi, kia nói lệnh chính mình thương nhớ đêm ngày bóng hình xinh đẹp như cũ không có xuất hiện, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần mất mát. Khoảng thời gian trước, Vô Ưu cung ra điểm chuyện này, hắn liền trở về một chuyến, không nghĩ tới chờ sở hữu sự tình đều xử lý xong sau, thời gian đã qua đi 2 tháng có thừa, thẳng đến ngày hôm qua chạng vạng, hắn mới chạy về kinh thành. Hắn vốn định tới một hồi đêm thăm Hương Khuê, nhưng nể hà lại không nghĩ làm nàng nhìn đến chính mình mệt mỏi bộ dáng, cho nên chỉ có thể áp xuống niệm tư, bước chính mình nghỉ ngơi một đêm. Nguyên thị mang theo Hoa Điểm Tĩnh cùng Mộ Vô Tương 2 người chiều vương gia vương phi hành lễ qua đi, liền lại hướng La gia người sôi nổi hành lễ, lúc này mới ở La thị bên người ngồi xuống. Vô Tương ở đi vào đại sảnh lúc sau, liền dùng dư quang mọi nơi thăm, chờ nhìn đến ngồi ở Hách Liên Duật bên cạnh, nhàn nhã mà phẩm trà Diệp Phong khi, một lòng tức khắc rối loạn tiết tấu, như thế nào không gặp Song Nhi, còn có, này đó tiểu bếp lò dùng để làm cái gì? Vương Phi trong lòng có vài phần nghi hoặc, này bếp lò chẳng lẽ là dùng để cho bọn hắn giữ ấm? Này cũng không có khả năng a, này trong phòng chôn địa long, độ ấm không nóng không lạnh, vừa vặn tốt. Kia này đó tiểu bếp, lò lại bãi tại nơi này ngồi cái gì? Này, Phương quản gia, đây là có chuyện gì nhi? Nguyên thị trần chờ một lát, liền đem ánh mắt chuyển hướng một bên cung kính mà đứng ở cửa chỗ Phương quản gia. Hồi Vương Phi, phu nhân, lão nô cũng không biết, là thần y phân phó. Phương quản gia tiến lên hành lễ, cung thanh trở lại. Nga, là Song Nhi làm cho. Vương Phi kinh ngạc. Không đợi nàng hỏi xong, liền thấy nha hoàn bà tử sôi nổi bưng lên đồ ăn. Lệnh chúng nhân kinh ngạc chính là, này đó đồ ăn có sơn chân có hải vị, lại toàn bộ đều là sinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh người đều an tĩnh lại, há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, chỉ chốc lát sau, lại thấy có người bưng tới một đám kỳ quái nồi, kia trong nồi có mạo nhiệt yên nước canh, trung gian có một khối sắt lá, đem đỏ lên một thanh nước canh ngăn cách. Đây là thứ gì? Như thế nào như vậy hương? Cái thứ nhất mở miệng, tự nhiên là đồ tham ăn đứng đầu Mặc Liên, kia mùi hương nồng đậm dễ ngửi, toàn bộ trong đại sảnh người đều nhịn không được mồm miệng sinh tân. Hoa, cái lẩu, Triệu xinh đẹp mới vừa bước vào đại sảnh, ánh mắt liền nháy mắt tỏa sáng. Nàng lời này âm rơi xuống, mọi người tức khắc đem ánh mắt đầu hướng nàng, Vương Phi vẻ mặt tò mò nhìn nàng. Nhiên nhi, ngươi nói thứ này kêu cái lẩu là cái gì? Triệu xinh đẹp nuốt nuốt nước miếng, cũng bất chấp cấp Duệ Vương thỉnh lễ, mà là cấp mọi người lưu loát giải thích lên, cái lẩu chính là một loại thức ăn, loại này nổi tên là uyên ương nồi, này hồng một, nửa đâu, là ớt cay, này thanh chính là không cay, là cho ăn không quen cay người chuẩn bị. Ớt cay, kia lại là cái gì? Vương Phi lại lần nữa mở miệng. Ớt cay là một loại gia vị liêu, Triệu xinh đẹp kiên nhẫn giải thích. Bắc phu nhân, ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy? Ngươi ăn qua a? Mặc Liên nhướng mày, Triệu xinh đẹp cứng lại, cười mỉa nói, cái này, ha ha, ta cũng là nghe thần y nói, ta nơi nào ăn qua. Nhìn đến chính mình yêu nhất mỹ thực, nhất thời lại có chút vong hình, ai? Đồng, hương thật đúng là hại người rất nặng đi, phải không? Xem ngươi như vậy kích động, lại nói đạo lý rõ ràng, còn tưởng rằng ngươi đổ tham ăn đâu. Mặc Liên có chút thất vọng, mắt trông mong nhìn tên kia vì cái lẩu đồ vật. Hách Liên Duật ngồi ở trên mặt bàn, nhướng mày nhìn về phía Triệu xinh đẹp, cái lẩu cái này từ hắn tự nhiên quen thuộc, phía trước tiểu nữ nhân nói qua muốn thỉnh chính mình ăn, nguyên lai, đây là cái lẩu a. Chỉ thấy chỉ chốc lát sau, lại thấy có người bưng lên một đĩa nhỏ, tương liêu, mỗi người một đĩa, kia tương liêu phát ra mùi hương lại chọc đến mọi người hung hăng nuốt nước miếng. Ở đây người cái gì sơn chân hải vị không ăn qua, chỉ là, hiện giờ nhìn trước mắt tên này vì cái lẩu đồ vật, trong lòng lại là chờ mong lại là thèm nhỏ dãi. Đãi những cái đó bà tử nha hoàn theo Phương quản gia lui ra lúc sau, một đạo lượng lệ thân ảnh xuất hiện ở mọi người sắc mặt, chỉ thấy nàng trong mắt mang cười, khóe miệng nhẹ dương, một bộ màu lam nhạt xiêm y theo gió phi dương, nàng sau lưng là sôi nổi rơi xuống bông tuyết. Sấn đến nàng phảng phất là từ tuyết trung đi ra tinh linh, một phòng người, trừ bỏ mấy cái có miễn dịch lực người ở ngoài, còn lại người đều sợ ngây người. Hách Liên Duật từ ghế trên đứng lên, một khuôn mặt nhu hòa thoáng như tháng tư phong, hắn hai tròng mắt nhìn chằm chằm đi bước một đi vào nàng, ánh mắt thâm thúy kỳ cục. Vương gia, Vương Phi, nàng này một tiếng thanh thúy thanh âm, Đánh vỡ phòng trong bình tĩnh, Duệ Vương hiền từ gật gật đầu. Vương Phi tắc đứng dậy đi lên kéo qua tay nàng, cười khanh khách nói, lúc này mới bao lâu không gặp, chúng ta song nhi lại tiếu vài phần. Vương Phi quá khen, Vô Song khiêm tốn lại hành lễ, mau mau ngồi xong, chúng ta đang chờ ngươi tới giao chúng ta ăn này cái lẩu đâu. Vô Song nghe vậy, trong mắt hiện lên kinh ngạc, lại ở thoáng nhìn Triệu xinh đẹp thân ảnh khi, trong mắt hiện lên hiểu rõ, ta ban đầu có cùng xinh đẹp nói qua. Không bằng làm nàng giao các ngươi này cái lẩu ăn pháp đi. Mọi người cũng không hoài nghi cái gì, mà là sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng Triệu xinh đẹp, tựa hồ là đang chờ nàng làm mẫu. Mà Triệu xinh đẹp đã sớm bị kia mùi hương thèm thẳng nuốt nước miếng, đã sớm tưởng thúc đẩy, hiện giờ nghe nàng như vậy vừa nói, tự nhiên vui làm mẫu. Chỉ thấy nàng kẹp lên một khối tử lát thịt, bỏ vào nóng bỏng trong nồi năng vài cái, liền đem ra, dính tương liêu sau đó toàn bộ bỏ vào trong miệng. Ăn ngon, nàng đôi mắt đỏ lên, miệng không ngừng nhấm nuốt, suy nghĩ có chút phiêu xa, tựa hồ ở dư vị, lại tựa hồ ở hồi ức chút cái gì. Nàng tựa hồ lại thấy được kiếp trước, chính mình cùng người nhà ngồi ở cùng nhau ăn lẩu nhật tử, trong lúc nhất thời, trong lòng trăm vị tạp trần. Trừ bỏ Vô Song cùng Hách Liên Duật, còn có bên người nàng Bắc Thần ở ngoài, mọi người đều chỉ là cho rằng này cái lẩu ăn quá ngon, cho nên làm nàng nhất thời đỏ mắt, tức khắc đều sôi nổi chiếu nàng động tác tới. Chỉ chốc lát sau, liền có người bị cay sặc đến liên tục ho khan, sôi nổi cầm, lấy nước trà đại rót đặc rót lên, theo sau lại cảm thấy chưa đã thèm, lại bắt đầu lại lần nữa nhấm nháp, thẳng đến thích ứng ớt cay hương vị, lúc này mới vùi đầu khổ ăn lên. Ngay cả luôn luôn ăn tương yêu nhã Duệ Vương cùng Vương Phi, cũng đều ăn nhiều đặc ăn lên. Vô Song khóe miệng vừa kéo, nhìn những người này giống như thổ phỉ giống nhau càn quét trên mặt bàn thịt đồ ăn, nàng cái trán có vài sợi hắc tuyến chảy xuống. Cái kia, ta đi ra ngoài làm phương quản gia lại chuẩn bị một ít đồ ăn. Hách, Liên Duật gật đầu, đi thôi. Nói, hắn cũng thong thả ôm dung ăn xong rồi cái lẩu, Vô Song than nhẹ, đứng dậy đi ra đại sảnh. Tới cửa phân phó phương quản gia đi phòng bếp lại chuẩn bị một ít thịt đồ ăn, lúc này mới lại về tới trên chỗ ngồi. Đãi mọi người ăn uống no đủ lúc sau, lúc này mới sôi nổi lấy ra lễ vật, La gia tặng một bộ ngọc chế trang sức, đều là thượng đẳng hảo ngọc, giá trị tự nhiên xa xỉ, còn có những người khác cũng sôi nổi đưa lên một đống chân quý lễ vật, Hách Liên Duật là cuối cùng một cái đưa. Hắn lễ vật rất đơn giản, là một cây cả người thông thấu xanh biếc hoa lan châm ngọc. Ở đây người đều rất rõ ràng, này cây châm ngọc tuy rằng đơn giản, nhưng lại giá trị liên thành. Hắn thân thủ vì nàng cắm hảo, dùng hai người mới có thể nghe được ngữ khí ôn nhu nói một câu nói. Lời nói tuy rằng thực nhẹ, nhưng nàng lại nghe đến rõ ràng, hắn nói, song nhi, chúng ta thành thân đi. Nàng trong lòng nhất thời có chút rối rắm, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn 15 tuổi, liền gả chồng làm vợ sao? Vọng tiên hắn đầy cõi lòng chờ mong hai tròng mắt, nàng than khẽ, thôi thôi, nhập gia tùy tục đi, 15 tuổi gả chồng liền 15 tuổi gả chồng đi, người khác đều có thể hành, vì cái gì nàng còn ở làm ra vẻ. Nàng gật đầu, nhìn hắn, nhẹ nhàng mà nói cái hảo tự. Nàng hảo tự vừa ra, liền thấy hắn hai tròng mắt bóng lưỡng, phảng phất viên cổ hằng tinh, rực rỡ lóa mắt, lộng lẫy động lòng người. Mãi cho đến Thái Dương ngả về Tây, mọi người mới sôi nổi rời đi, ở rời đi. Phía trước, còn tuyên bố lần sau còn muốn lại đến ăn một đốn cái lẩu, Vô Song trong lòng dở khóc dở cười, trên mặt lại hứa hẹn lần sau lại cho bọn hắn lộng một lần. Nửa đêm, vẫn luôn không có động tĩnh manh manh rốt cuộc chuyển đến tin tức, nói là không gian đã thăng cấp xong, hơn nữa đã lên tới thập cấp. Vô Song nghe vậy âm thầm líu lưỡi, này Huyễn Linh Châu uy lực lại là như vậy đại. Làm không gian từ bát cấp lập tức nhảy tới thập cấp, sớm biết rằng hiệu quả mạnh như vậy, lúc trước bắt được, là lúc nên trực tiếp ném vào không gian, cũng không cần hại nàng bạch bạch đợi lớn như vậy nửa năm thời gian. Đem còn ở thiêu đốt ánh nến thổi tắt, nàng gấp không chờ nổi mà lắc mình vào không gian, đương nhìn thấy trước mắt hết thảy khi, nàng lại lần nữa sợ ngây người. Quả nhiên, không gian mỗi một lần thăng cấp đều sẽ cho nàng mang đến vô cùng kinh hỉ. Lúc này đây không gian cấp bậc đã lên tới cực hạn, trong không gian đã không còn là phía trước bộ dáng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên phiêu phù, ở giữa không trung phù đảo, trong mắt có kinh diễm hiện lên, qua Mỹ, chỉ thấy phù đảo bốn phía đều có thác nước chút xuống mà xuống, nàng trong đầu đột nhiên thoáng hiện một câu thơ, nghi là Ngân Hà Lạc Cửu Thiên, phù đảo bốn phía đều có đạo đạo hồng kiều, mặt trên tọa lạc một tòa nhà gỗ nhỏ, bốn phía hoa mai nở rộ, tường vân lượn lờ, chợt vừa thấy, thoáng như cảnh trong mơ. Trong không gian đồ vật đều quy hoạch đến đặc biệt rõ ràng, trên mặt đất sở hữu hết thảy đều vẫn là ban đầu bộ dáng. Chỉ là thiếu linh tuyển hối thành con sông, còn có nhà gỗ nhỏ cùng suối nước nóng, còn có quay chung quanh ở suối nước nóng chung quanh mai lâm, nghĩ đến, này đó hẳn là đều ở kia khối phập phềnh đảo nhỏ phía trên. Đang ở nàng bị phù đảo mỹ sở trầm mê hết sức, một đạo mềm mại thanh âm từ phù đảo thượng truyền xuống dưới. Chủ nhân, mau đến trên đảo tới, ta có cái gì phải cho ngươi? Thanh âm này không phải người khác, đúng là manh manh thanh âm, lấy lại tinh thần vô song hơi hơi nhướng mày, thả. Người nhảy, muốn nhảy lên kia tòa đảo nhỏ, lại đang tới gần là lúc, bị một đạo nhàn nhạt mà bạch quang cấp đạn hồi trên mặt đất. Nàng về phía sau lảo đảo vài bước mới miên cương đứng vững, nàng nhíu mày, dùng truyền âm hướng manh manh đặt câu hỏi, chuyện gì xảy ra? Vì sao ta không thể đi lên? Ngươi như vậy căn bản là thượng không tới, này đảo nhỏ bốn phía có kết giới, muốn từ băng chuyển nơi đó đi lên. Manh manh hơi mang hưng phấn thanh âm lại lần nữa vang lên. Băng chuyển, nàng hướng bốn, phía nhìn ban ngày, lại cũng không phát hiện nơi nào có cái gì băng chuyển à. Ở đâu? Ở đại thụ nơi đó, ngươi qua bên kia đứng, liền nhìn đến có một khối cùng loại lớp xoáy đồ vật, trực tiếp đi vào đi là được. Vô song nghe vậy làm theo, quả nhiên, nàng mới vừa đi đến đại thụ bên, liền thấy kia nguyên bản bình tĩnh cây cối đột nhiên hiện ra một cái đen nhánh lốc xoáy. Nàng mới vừa tới gần một chút, liền bị một cổ mãnh liệt hấp lực trực tiếp hút đi vào, đãi nàng phản ứng lại đây khi, phát hiện, chính mình đã đứng ở giống như hải thị thận lâu mỹ lệ trên đảo nhỏ. Chủ nhân, đã lâu không thấy. Một đạo bóng trắng đột nhiên lóe lại đây, vô song hướng bên cạnh một gì. Kia bóng trắng phát cái không, bởi vì phanh lại không kịp, trực tiếp đụng vào kết giới phía trên, theo sau lại bị bắn ngược trở về, trực tiếp rơi trên mặt đất, nhìn xúc thành một đoàn, đáng thương hề hề mà nhìn chính mình manh manh, vô song trong mắt hiện lên kinh ngạc, ngươi, thật là manh manh, không thể nào, lúc này mới nửa năm thời gian không gặp, manh manh không chỉ có trưởng thành vài lần, lại còn có khôi phục nguyên lai màu trắng, càng dài hơn 8 cái đuôi. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cửu vĩ hồ, ngô, không phải ta còn có thể là ai, manh manh huy động phía sau 9 điều đuôi dài, quỷ khuất viết miệng cô nàng nói, vô song tiến lên, bắt lấy nàng 9 cái đuôi, tinh tế quan sát một phen, phát hiện đều là thật sự, lúc này mới buông ra tay, manh manh tựa hồ bị nàng thình lình xảy ra động, ta cấp dọa ngốc, nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Thẳng đến nàng buông lỏng tay ra, manh manh lúc này mới kinh hô ra tiếng. Chủ nhân, ngươi như thế nào có thể tùy tiện bắt người ra cái đuôi, rất đau có được không? Ngươi là cửu vĩ hồ. Manh manh nghe vậy, tức khắc thân mình một đĩnh, đầu cao cao dơ lên, vẻ mặt cao ngạo nói, đó là đương nhiên rồi. Vậy ngươi phía trước như thế nào không có hiện ra nguyên hình? Vô song nhướng mày, cười như không cười nhìn nàng, mới không phải, không hiện ra nguyên hình. Mà là ban đầu chủ nhân cũng chưa có thể làm không gian lên tới bát cấp trở lên, nhiều nhất liền 5-6 cấp, linh lực không có hiện tại nhiều, cho nên ta mới không có thể tu luyện thành nguyên hình. Thì ra là thế. Vô song bừng tỉnh gật gật đầu, theo sau tựa nghĩ tới cái gì, lại nói tiếp, ta đây kỹ năng là cái gì? Không gian liền thăng 2 cấp, kia nàng hẳn là nhiều 2 hạng kỹ năng đi. Rốt cuộc là cái gì đâu? Ai ngờ manh manh dùng chân trước gãi gãi đầu, vẻ mặt, cười mỉa nói, ách, vốn là có thể có 2 hạng kỹ năng, nhưng trong đó hạng nhất đã tự động về đến ta trên người. Cái gì kỹ năng về tới rồi ngươi trên người? Vô song tò mò, chính là vốn dĩ lấy ta hiện tại tu vi chỉ có thể trường 6 cái đuôi, bất quá này thăng cấp trong đó một cái khen thưởng lại là sủng vật sinh trưởng đan, cho nên, ta liền chính mình ăn xong. Vô song miệng vừa kéo, may mắn ta vừa mới trốn đến mau. A, manh manh khó hiểu, nàng ăn sinh trưởng đan, cùng nàng, trốn đến sắp có cái gì quan hệ? Vô song xoay người hướng nhà gỗ nhỏ đi đến, hồi lâu, đột nhiên ném xuống một câu, ngươi như vậy phì, này va chạm lại đây, ta thế nào cũng phải bị ngươi đâm hộc máu không thể. Manh manh vừa nghe, toàn thân lông tóc tức khắc dựng đứng lên, ta nơi nào phì, ta đây là trưởng thành. Nàng lại không phải heo, sao có thể đem nàng đụng vào hộc máu, đáng giận, đúng rồi, kia một cái khác khen thưởng là cái gì? Đi đến một nửa, Vô Song đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại hỏi nàng. Manh manh thở phì phì mà quay đầu, tựa hồ là đang nói, ngươi chọc ta sinh khí, ta không nghĩ lý ngươi. Đã lâu không ăn điểm tâm, ngày mai nhất định phải đến điểm tâm cửa hàng mua mấy hộp tới đỡ thèm. Nói, nàng lại xoay người, tiếp tục hướng nhà gỗ nhỏ phương hướng đi đến, tựa hồ một chút đều không thèm để ý một cái khác khen thưởng vấn đề. Manh manh tức khắc có chút nóng nảy, ngủ say lâu như vậy, nàng tỉnh lại lúc sau nhất nhớ, chính là nàng yêu nhất ăn điểm tâm. Chỉ là, nếu là hiện tại thỏa hiệp, có thể hay không thực thất tôn nghiêm? Muốn ăn vẫn là muốn tôn nghiêm đâu? Nàng nhất thời có chút rối rắm. Mặc kệ, tôn nghiêm gì đó, lại không thể đương cơm ăn. Chỉ thấy nàng giơ chân một chạy, nhanh chóng mà chạy vào nhà gỗ nhỏ, lại thấy chủ nhân nhà mình chính y ở trên mặt bàn, khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn chính mình, tựa hồ là đã sớm biết chính mình sẽ đến. Nàng sắc mặt tức khắc đỏ lên, dùng hai chỉ chân trước bưng kín mặt, lộ ra hai chỉ, ngập nước đôi mắt, ngượng ngùng mà quét về phía bốn phía. Vô Song bị nàng này ngốc manh động tác đậu đến cười khúc khích, nói đi, cái gì khen thưởng, ta mới không phải vì điểm tâm tới, ta chỉ là xem ở sủng vật sinh trưởng đan phân thượng mới nói cho ngươi. Vô Song bị nàng này lại ông tôi ở bụi này biểu tình đậu đến lại là cười, hảo hảo, ngươi không phải vì điểm tâm tới. Manh manh thẳng thắn thân mình, vốn dĩ liền không phải, theo sau lại chạy đến nhà gỗ nhỏ lầu 2, chỉ chốc lát sau, liền thấy nàng hai móng ôm một cái bình thuốc nhỏ, nhảy nhót ngầm lâu. Manh manh hiến vật quý dường như đem trong tay bình thuốc nhỏ đưa qua, nột, đây là một cái khác khen thưởng. Đây là cái gì? Duỗi tay tiếp nhận nàng truyền đạt dược bình, Vô Song nhướng mày, nàng một phen mở ra, thấy bên trong có hai viên hồng quang trong sáng tiểu thuốc viên. Thoạt nhìn đảo có chút giống hai viên nho nhỏ hồng chân châu. Cái này kêu tâm hữu linh tê đan, trên đời chỉ này hai viên. Tâm hữu linh tê đan, dùng làm gì? Vô Song đem thuốc viên đổ một viên ra tới, đặt ở trước mắt đánh giá. Dùng để liên hệ, ngươi có thể chính mình ăn một viên, sau đó đem một khác viên tặng cho ngươi tín nhiệm người. Chỉ cần ngươi làm người kia cũng ăn xong lúc sau, các ngươi về sau liền có thể tùy thời liên hệ. Cho dù các ngươi khoảng cách kém cách xa vạn dặm, cũng có thể liên hệ thượng, chỉ cần các ngươi còn ở cùng cái trong thế giới. Như vậy thần kỳ, này đảo có chút giống hiện đại di động điện thoại. Ân, không, tồi. Xem tại đây tâm hữu linh tê đan phân thượng, ta có thể khen thưởng ngươi mấy khối điểm tâm. Mấy khối? Manh manh kinh ngạc, này cũng quá keo kiệt đi, thế nào cũng đến mấy hộp đi. Này như thế nào cùng nàng tưởng tượng không giống nhau? Như thế nào, ngại nhiều. Vô Song đem trong tay thuốc viên thả lại cái chai nội, tiểu tâm thu hảo, lúc này mới nhướng mày nhìn phía nàng. Hắc hắc, chủ nhân, mấy khối, có thể hay không quá ít chút. Manh manh cười nịnh tiến lên, dùng chân trước lấy lòng, nhẹ điểm nàng chống ở trên mặt bàn mu bàn tay. Vô Song buồn cười mà giơ tay xoa xoa nàng đầu, đậu ngươi ngoạn nhi đâu, ngươi chủ nhân ta khi nào thiếu quá ngươi ăn. Manh manh nghe vậy, tức khắc cười đến thấy nha không thấy mắt, ta liền biết chủ nhân đối ta tốt nhất. Được rồi, ta đâu, liền trước đi ra ngoài nghỉ ngơi, này phù đảo ta vãn chút ở tiến vào hảo hảo quan sát quan sát. Nàng ban đầu từ phía dưới xem thời điểm nhưng thật ra không phát giác, đi lên lúc sau mới phát hiện, này phù đảo, còn rất đại, ít nhất có hơn 1000 mét vuông tả hữu. Ân ân, đừng quên ta điểm tâm, hảo, quên không được. Lại lần nữa xoa xoa nàng đầu, Vô Song lúc này mới xoay người ra không gian. Nàng mới ra không gian, liền thấy chính mình trên giường nhiều một người, ngươi, như thế nào ở chỗ này? Người tới không phải người khác, đúng là sáng nay mới gặp nhau Hách Liên Duật. Chỉ thấy hắn nằm ở trên giường, một tay chống đầu, vẻ mặt hào chỉnh lấy hà nói, vi phu tự nhiên là báo tin vui tới. Báo, tin vui, nàng khó hiểu. Hắn xoay người ngồi dậy, duỗi tay vỗ vỗ bên cạnh không vị, ý bảo nàng ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi mở miệng, chúng ta muốn thành thân sự tình, ta đã cùng phụ vương cùng mẫu thân nói qua, bọn họ nói càng nhanh càng tốt, cho nên quyết định đem thời gian định ở 3 tháng trung tuần, xuân về hoa nở mùa. Đương nhiên, bọn họ còn phải trải qua nhà phụ tương lai nhạc mẫu đồng ý. Vô Song sắc mặt tối sầm, vòng là nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, thời gian thế, nhưng nhanh như vậy. hiện tại đã là tháng 1, nói như vậy, lại quá 2 tháng, nàng liền phải kết hôn. Này, có thể hay không quá nhanh, ít nhất đến là cuối năm gì đó a. Sẽ không, ta vốn đang nghĩ, tháng sau liền thành thân, nhưng là còn có rất nhiều sự tình còn không có tới kịp chuẩn bị, cho nên liền nghe xong mẫu thân nói, định ở 3 tháng phân. Vô Song tức khắc có chút vô ngữ cứng họng, tháng sau, hắn đây là có bao nhiêu hận cưới a? 3 tháng phân có thể hay không quá nhanh, ngươi xem, ta, liền áo cưới đều còn không có bắt đầu làm đâu. Hắn nhướng mày, trong mắt ý cười doanh doanh, áo cưới sự ngươi đừng lo lắng, ta đã sớm gọi người chuẩn bị tốt. Vô Song cứng lại, đã sớm chuẩn bị tốt. Này, người khác làm, có thể hay không quá không có thành ý. Hắn ra vẻ nghe không hiểu nàng lời nói do dự, mở miệng nói, như thế nào một lát, kia chính là ta thỉnh kinh thành nhất nổi danh tú nương làm, thành ý tuyệt đối 10 phần. Nga, nàng đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Đúng rồi, ta có cái, gì phải cho ngươi? Lặng im một lát, nàng đột nhiên nhớ tới tâm hữu linh tê đan, lúc này mới móc ra bình thuốc nhỏ, đảo ra một cái, đưa cho hắn, cho ngươi, đem nó nuốt. Hách Liên Duật tiếp nhận thuốc viên, mày cũng chưa nhăn một chút, liền trực tiếp ném vào trong miệng nuốt đi xuống. Vô Song nhướng mày, cười như không cười nói, ngươi không sợ ta cho ngươi chính là độc dược. Ta tin tưởng ngươi, liền tính là độc dược, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Vô Song nghe vậy, mặt mày một nhu, khóe miệng, giơ lên, lại không lại xem hắn, mà là đem một khắc viên thuốc viên đổ ra tới, bỏ vào trong miệng nuốt đi xuống, lúc này mới hướng hắn giải thích thuốc viên tác dụng, nghe manh manh nói, thứ này kêu tâm hữu linh tê đan, cho dù chúng ta khoảng cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể lẫn nhau liên hệ. Hách Liên Duật trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau tựa nghĩ tới cái gì, trong mắt lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Ngươi không cảm thấy ngạc nhiên, thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, nàng, ngược lại có chút kinh ngạc. Không gian loại đồ vật này đều có thể có, này cái gì tâm hữu linh tê đan lại có cái gì hảo hiếm lạ. Nàng bừng tỉnh gật đầu, cũng đúng, đúng rồi. Không gian lại thăng cấp, lần này nhiều một tòa phù đảo, thật xinh đẹp phù đảo. Phù đảo, hắn nhướng mày, ân, phiêu phù ở giữa không trung, bốn phía đều có nước chảy không ngừng, còn có vài đạo cầu vòng, mặt trên diện tích rất lớn, ít nhất có hơn 1000 mét vuông. Nga, hắn rất có hứng thú mà nhướng mày, ân, hôm nay thiên quá muộn, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta mang ngươi đi vào đi dạo. Trở về. Hắn nhíu mày, hồi chỗ nào đi, tự nhiên là hồi ngươi phủ đệ đi. Nàng chừng hắn một cái, nương tử, chúng ta đều phải thành thân, chỉ là muốn mà thôi, còn không có thành. Không phải, nương tử, ngươi xem, thời tiết như vậy lạnh, vẫn là ta ôm ngươi ngủ tương đối bảo hiểm, để tránh ngươi cảm lạnh. Nàng nhún vai, yên tâm, ta không sợ lạnh. Hách Liên Duật trên mặt tươi cười cứng. Lại, trong mắt lưu quang chợt lóe, theo sau một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nương tử không cần thẹn thùng, chúng ta lại không phải không cùng chung chăn gối quá. Nàng âm thầm cắn răng, phía trước sở dĩ cùng giường, còn không đều là hắn, mặt dày mày dạn, nàng dọn đi phòng cho khách ngủ, hắn cũng đi theo đi, đuổi đều đuổi không đi, chính mình mới tùy ý hắn, hắn còn có mặt mũi đề. Nương tử, đêm đã khuya, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi. Yên tâm, không đến động phòng chi dạ, ta sẽ không động ngươi. Không đứng đắn, nàng đỏ mặt từ hắn trong lòng ngực dãy dụa ra tới, chính mình dẫn đầu nằm xuống, lấy chăn đem chính mình bọc đến kín mít, lúc này mới nhắm mắt lại không hề xem hắn. Hách Liên Duật thấp giọng cười khẽ, cùng y ở bên người nàng nằm xuống, cầm lấy một khác chương chăn đem chính mình che lại, lúc này mới duỗi tay đem bọc thành xác ướp nàng lâu nhập trong lòng ngực. Đừng nhúc nhích. Bằng không, ta cũng không dám bảo đảm chính mình sẽ vi phạm lời thề. Quả nhiên, hắn lời này âm rơi xuống, trong lòng ngực nguyên bản ở ngưu chung người tức khắc cứng còng thân mình, động cũng không dám động một chút. Hồi lâu, mới nghe được nàng cô nang mà rủa thầm một tiếng, đê tiện. Hắn bàn tay vung lên, nguyên bản còn ở lay động nhảy lên ánh nến nháy mắt diệt xuống dưới, phòng trong lại khôi phục hắc ám. Nương tử, ngủ đi. Nói, ở nàng cái trán ấn hạ nhẹ nhàng một hôn, lúc này mới nhắm hai mắt lại, thấy hắn không có mặt khác động tác, chỉ là lẳng lặng mà ôm, nàng, Vô Song lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng đi theo chậm rãi nhắm hai mắt lại. kinh thành 3 tháng, tuy rằng còn mang theo nhẹ nhẹ khí lạnh, nhưng mặt trời rực rỡ lại như cũ cao chiếu. Hôm nay là thế tử gia đại hôn nhật tử, các bá tánh đem con đường hai bên đổ đến chật như nêm cối, sôi nổi chiều ngồi trên lưng ngựa vẻ mặt xuân phong đắc ý, đang chuẩn bị đi nghênh đón tân nương thế tử gia chúc mừng. Thần y phủ vô song ngồi ở phòng trong, tĩnh chờ tân lang đã đến, chỉ là, nàng tân lang, không đợi đến, liền tới rồi một đám người xa lạ. Chủ nhân, là lánh đời gia tộc người, còn có cái kia Tiêu Lan, nàng còn ăn mặc cùng ngươi giống nhau tân nương trang. Manh manh cuốn xúc ở trên mặt bàn, nhìn dần dần tới gần đám người nói, từ nàng mọc đầy 9 cái đuôi lúc sau, cái mũi liền đặc biệt linh, có thể nghe 100 mét trong vòng khí vị, cho nên, Tiêu Lan hơi thở nàng vừa nghe liền có thể nhận ra. Vô song khóe miệng giơ lên, nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên một mặt lãnh trào, Tiêu Lan đây là nghĩ đến cái Ly Miêu đổi thái tử. Chỉ là, nàng cùng lánh đời gia tộc người nhắc lên quan hệ, này đảo làm nàng có chút kinh ngạc. Nàng ánh mắt chợt lóe, ruột, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Sau một lát, liền nghe được Hách Liên ruột thanh âm ở trong đầu vang lên, song nhi, chuyện gì? Hắn thanh âm nghe tới thực sung sướng, xem ra tâm tình thật sự thực hảo. Vô song cười khẽ, này vẫn là nàng lần đầu tiên dùng sử dụng này tâm hữu linh tê đán đâu, không nghĩ tới hiệu quả còn rất không tồi. Ruột, có hay không hứng thú cùng ta diễn một tuồng kịch? Cái gì diễn? Bên kia thanh âm lửa hiện nghi hoặc. Ngươi nghe ta nói, Tiêu Lan không biết khi nào cùng lánh đời gia tộc người đi tới cùng nhau, hơn nữa, nhìn dáng vẻ còn muốn thay thế thay ta gả cho ngươi. Bên kia đột nhiên trầm mặc xuống dưới, hồi lâu, mới lại lần nữa vang lên hắn thanh âm, nương tử tưởng như thế nào làm? Chúng ta tương kế tựu kế, ngươi đem Tiêu Lan tiếp nhận đi, nghĩ mọi cách kéo dài bái đường thời. Gian, ta sẽ ở buổi tối phía trước bình an trở về cùng ngươi bái đường. Nàng không thể tổng làm những người này, một lần lại một lần tới nhiễu loạn nàng bình tĩnh sinh hoạt, làm nàng mỗi ngày quá sầu lo nhật tử, nàng cần thiết muốn đem bọn họ nhổ tận gốc. Tương kế tựu kế liền thôi, vì cái gì còn muốn cho ta tiếp kia nữ nhân qua đi? Trong thanh âm lộ ra nồng đậm chán ghét. Vô song nhướng mày, diễn kịch liền phải diễn đến rất thật, đêm nay làm mọi người xem một hồi trò hay. Vẫn là, ngươi luyến, tiếc ngươi tiểu biểu muội. Nương tử đừng nháo, hắn nói, hảo, ta chiếu ngươi nói làm, bất quá, đêm nay ngươi nhất định phải bình an trở về cùng ta bái đường. Chủ nhân, ngươi nhanh lên nhi nghĩ cách a, những người đó mau tới rồi. Manh manh gấp đến độ 9 cái đuôi lung lay. Ruột, trước không nói, đêm nay chờ xem diễn đi, ta rửa mắt mong chờ. Vô song vừa muốn tiếp tục nói cái gì, liền nghe được cửa sổ phiêu tiến vào từng đợt khói nhẹ, khóe miệng nàng khẽ nhếch, nhanh, chóng đem manh manh nhét trở lại không gian, sau đó thân mình mềm mại ngã vào trên giường. Phòng trong im ắng, một tia thanh âm đều không có, nguyên thị bọn họ tất cả đều bận rộn, buổi sáng tiến vào quá một lần lúc sau liền đã vội đi, nàng lại không có gì nha hoàn, ngoài phòng liền Thu Sương một người thủ, 11 bọn họ tất cả đều bị nàng phái đến sảnh ngoài đi. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một tia cực tế động tĩnh, này động tĩnh giấu đến quá người khác, lại trốn bất quá nàng cực hảo. Nhĩ lực, nàng biết, đó là cửa sổ môn bị người mở ra phát ra tiếng vang. Động tác nhanh lên, thời gian cấp bách, một đạo lửa hiện thô khoáng thanh âm ở phòng trong vang lên, hắn đem thanh âm ép tới rất thấp, chỉ chốc lát sau, vô song liền cảm giác chính mình thân mình bị người khiêng lên, nàng đôi mắt hơi hơi mở ra, nhìn mang hỉ khăn nhanh chóng đoan chính ngồi xong Tiêu Lan, sau đó lại nhanh chóng mà nhắm lại. Tiêu Lan, vốn định xem ở Hách Liên ruột mặt mũi thượng buông tha ngươi, một con ngựa, ngươi lại liên tiếp tới dẫm ta điểm mấu chốt. Đây là ngươi tự làm tự chịu, sau này nhưng chẳng trách ta nửa phần. Tiêu Lan hơi khơi màu hỉ khăn nhìn biến mất ở ngoài cửa sổ A Long cùng Vô Song, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mộ Vô Song, tha cho ngươi lại thông minh, cũng không thể tưởng được ta sẽ đến chiêu này đi. Biểu ca vốn dĩ chính là của ta, ai cũng không thể cướp đi. Nàng tin tưởng, chỉ cần đã lạy đường, lại làm mẫu thân chơi điểm thủ đoạn, đến lúc đó, chờ gạo sống. Nấu thành cơm, biểu ca liền tính lại hối hận, kia cũng không còn kịp rồi. Chỉ là, nàng lại không nghĩ rằng, nàng này nhất định phải được tính kế, sớm bị hai người xem ở trong mắt, nàng cũng không nghĩ tới, liền bởi vì nàng lần này ngu xuẩn tính kế, tự mình hủy hoại nàng chính mình cả đời. chờ nàng hối hận là lúc, sớm đã muộn rồi. Hách Liên Duật tới rồi thần y phủ lúc sau, trên mặt tươi cười như cũ sáng lạn, thậm chí còn tự mình đi đem tân nương tiếp ra tới, săn sóc lại tỉ mỉ, làm ở đây người đều hâm mộ không thôi. Tiêu Lan thân cao thể trọng cùng Vô Song thực giống nhau, cho nên nàng giả khởi Vô Song tới, nhưng cũng không vài người phát giác không đúng, huống chi, nàng trên đầu còn cái một chương đem nàng mặt toàn bộ che khuất hỉ khăn. Hoa Điểm Tĩnh đỡ Nguyên Thị tiến lên, Nguyên Thị giữ chặt Vô Song, tay, hai tròng mắt rưng rưng, không tha chi ý thật là rõ ràng, Lá Thị cùng Hồ Thị cũng ở một bên gạt lệ. Tiêu Lan ngăn chặn tưởng đem đôi tay kia ném ra xúc động, nếu là có thể, nàng đảo tưởng từ Nam Thục Quốc Quang Minh chính đại xuất giá, chỉ là, biểu ca không yêu nàng, nàng cũng chỉ có thể mượn mộ Vô Song thân phận xuất giá. Bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể cùng biểu ca thuận lợi bái đường, mặt khác nàng đều không để bụng. Ai ra, mộ phu nhân, canh giờ mau tới rồi, nhưng đừng lầm giờ lành a. Thấy Nguyên Thị không nói gì, Tô Bà Mối có chút sốt ruột mở miệng. Hách Liên Duật cũng gật đầu, đảo không phải hắn vội vã bái đường thành thân, mà là hắn không nghĩ làm tiểu nữ. Nhân mẫu thân đối với cái hàng giả nói cái gì hảo lời nói, hắn muốn thay nàng bảo vệ cho thuộc về nàng sở hữu, ai cũng không thể cướp đi thuộc về nàng đồ vật, chẳng sợ chỉ là nàng mẫu thân nói mấy câu. Cuối cùng, Nguyên Thị vẫn là không nói gì, mà là vỗ nhẹ nàng mu bàn tay, sau đó tùy ý Tô Bà Mối đem nàng dắt vào kiệu hoa chung. Thập Lý Hồng Trang, là hắn từng hướng nàng hứa hẹn, mà hắn, cũng xác thật thực hiện cái này lời hứa, thần y phủ đến Duệ Vương phủ khoảng cách, cũng bất quá cách xa nhau. Mấy cái phố, bất quá, chờ kiệu hoa đáp xuống ở Duệ Vương trước phủ, kia của hồi môn lại như cũ còn không có dọn xong. Trường hợp này làm quan khán bá tánh trong lòng thẳng tán thưởng, này quả thực so, với kia hoàng đế cưới lão bà trường hợp còn muốn đồ sộ gấp 10 lần a. Kỳ thật, Hách Liên Duật trong lòng là có chút hụt hẫng, như vậy long trọng trường hợp nguyên bản là vì âu yếm nữ nhân chuẩn bị, hiện giờ cố kiệu chung ngồi, thế nhưng không phải nàng. Bất quá, nghĩ đến cuối cùng cùng chính mình, thành thân bái đường người là nàng, hắn trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Dù sao trừ bỏ Tiêu Lan, cũng không có người biết, chính mình cố kiệu chung tân nương, không phải hôm nay tân nương, mà Tiêu Lan, nàng liền tính biết lại như thế nào. Nàng dám nói sao? Trừ phi nàng ngày sau tưởng bị người lên án, tân lang tân nương đã trở lại. Tô Bà Mối đại giọng nói một giống, một chương hồng diễm diễm môi lớn thượng treo vui sướng ý cười. Mau mau, giờ lành muốn tới, nên chuẩn bị bái đường. Đãi, hai người đều bước vào đại đường lúc sau, Duệ Vương cùng Vương Phi sớm đã ngồi ở cao đường thượng đẳng chờ, có người cũng vội vội vàng vàng mở miệng. Kêu Hách Liên Duật vẫn luôn dựng đứng bất động, Duệ Vương nhịn không được nhíu mày, chính mình nhi tử đây là nhạc choáng váng không thành. Như thế nào vẫn không nhúc nhích, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nguyên bản cho rằng sẽ nước chảy thành sông Tiêu Lan thấy vậy, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, biểu ca còn không phải là phát hiện cái gì đi. Ngồi ở sườn bên cạnh Uyển Nguyệt công chúa thoạt nhìn cũng có chút khẩn trương, nàng vội vàng ra tiếng nói, Duật Nhi à, này giờ lành đã đến, ngươi như thế nào còn không chuẩn bị bái đường. Hách Liên Duật khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng lại lạnh lùng một hừ, nhìn dáng vẻ, hắn này cô cũng không thiếu tham gia à. Hắn ánh mắt ở Tiêu Phong cùng Tiêu lão tướng quân trên mặt lưu luyến, thấy bọn họ thần sắc như thường, giống như đối chuyện này không hiểu rõ bộ dáng, nhìn dáng vẻ, này hai người là đang âm thầm kế hoạch, không làm Tiêu gia phụ tử biết được a. Cô không cần sốt ruột, giờ lành có rất nhiều. Ta ở phía trước đã cùng Song Nhi ước định qua, muốn tới buổi tối mới có thể bái đường thành thân. Song Nhi, ngươi nói có phải hay không? Tiêu Lan không nghĩ tới, này hai người thế nhưng còn có này cái quỷ gì ước định, trong lòng tức khắc có chút khó chịu, đôi tay nhịn không được gắt gao nắm chặt khởi. Bất quá, nghĩ đến Vô Song kết cục, nàng liền cũng bình thường trở lại, dù sao nữ nhân kia cũng sống không trở lại, sớm muộn gì bái đường lại có cái gì quan hệ. Nghĩ, nàng khẽ gật đầu, lại không có ra tiếng, nàng sợ chính mình vừa ra thanh đã bị hắn phát hiện manh mối. Người tới, đem người dẫn đi chú ý. Hách Liên Duật duỗi tay đưa tới hai cái tiểu nha hoàn, làm các nàng đem Tiêu Lan đỡ đi xuống. Theo sau, vẻ mặt đạm nhiên nhìn về phía đầy mặt khó hiểu mọi người nói, mọi người còn thỉnh ngồi vào vị trí. Những người đó tuy có khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều cái gì, mà là thành đàn kết bạn đi ra đại đường, ngồi vào vị trí ăn uống đi. đãi mọi người đi rồi lúc sau, vẫn luôn nhíu lại mi Duệ Vương lúc này mới mở miệng, Duật Nhi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Hách Liên Duật cười khẽ, một thân màu đỏ tân lang trang sấn hắn xoái khi anh luôn, lại mang theo điểm yêu nghiệt. Hắn ánh mắt như có như không quét hóa lửa hiện bất an Uyển Nguyệt công chúa, ý cười trên khóe môi càng sâu vài phần, kia phân ý cười lại chưa đạt đáy mắt. Phụ vương, ta cùng xong. Nhi ban đầu liền nói hảo, muốn ở buổi tối mới bái đường thành thân, lời thề không thể phá, chẳng lẽ ngài muốn cho Nhi thần trở thành không tuân thủ lời hứa người sao? Ngồi ở một bên Diệp Hùng nghe vậy, tức khắc cười ha ha lên, ha ha ha. Ta nói Duệ Vương a, người trẻ tuổi thích làm đặc biệt, ngươi a, liền theo bọn họ đi thôi. Nếu Diệp trang chủ nói như thế, ta cũng liền không hề nói cái gì. Thôi thôi, người trẻ tuổi a, tâm tư chính là nhiều. Chúng ta cũng ngồi vào vị trí đi. Nói, hắn cùng Vương Phi cùng nhau đứng dậy, đối với Diệp Hùng mấy người làm cái thỉnh động tác. Diệp trang chủ, Diệp phu nhân còn có Diệp thiếu chủ, thỉnh. Đãi tất cả mọi người sau khi ra ngoài, Diệp Phong bọn họ lúc này mới xông tới, sư đệ, ngươi cùng đệ muội đây là ở chơi cái gì đa dạng, khi nào bái đường không phải giống nhau, làm gì thế nào cũng phải chờ đến buổi tối. Hách Liên Duật nhàn nhạt mà quét hóa đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc Tiêu Phong, hắn khóe miệng hơi hơi dương lên, ra vẻ cao thâm nói, chờ xem, đêm nay, các ngươi liền biết vì cái gì. Vô Song bị người từ thần y phủ cửa sau nâng ra tới lúc sau, liền bị nhét vào một chiếc xe ngựa chung, người nọ đem nàng phóng hảo lúc sau, liền rời khỏi thùng xe, đem mảnh thả xuống dưới, xe ngựa theo sau cũng đi theo động lên. Vô Song chậm rãi mở to mắt, khóe miệng tà mị cười, thực mau, nàng liền sẽ làm cho bọn họ biết, trêu chọc chính mình hậu quả, rốt cuộc như thế nào. Xe ngựa thực mau liền ra khỏi cửa thành, này dọc theo đường đi, Vô Song đều lợi dụng thấu thị nhờ kỹ xe ngựa hành tẩu lộ tuyến, thực mau, xe ngựa liền chạy tiến một mảnh mai lâm trung. Sau đó ở mai lâm trung ương ngừng lại, Vô Song trong lòng kinh ngạc, này phiến mai lâm, đúng là nàng lần đầu tiên đến kinh thành khi, Hách Liên Duật mang theo nàng cùng Triệu xinh đẹp vợ chồng cùng nhau tới kia phiến. Lúc này đã là 3 tháng, hoa mai cũng không sai biệt lắm đều đã lạc xong, nhận thấy được bên ngoài có động tĩnh, nàng vội vàng lại nhắm hai mắt lại. Nàng cảm giác, chính mình bị người nâng dậy, lại bị một phen khiêng đến trên vai, nàng khẽ nhếch mở mắt, nhìn đến mấy người ở mai lâm trung rẽ trái hữu quải mà lại hảo một đoạn thời gian, theo sau, một cái đẹp như tiên cảnh địa phương thoáng chốc hiện ra ở trước mắt. Vô Song giật mình, không nghĩ tới, này phiến mai lâm thế nhưng là còn có khác động thiên. Đây là một cái thiên nhiên trận pháp, nguyên lai, này lánh đời gia tộc người, liền giấu ở này mai lâm lúc sau. Long ca, ngươi nói chúng ta muốn đi thông, chi thần nữ sao? Một cái hắc y nhân có chút rối rắm mở miệng. Theo sau, đầu của hắn bị người thật mạnh chụp một chút, một cái tức muốn học máu thanh âm tùy theo vang lên, thông chi nàng làm cái gì? Thần nữ, nàng tính cái gì thần nữ? Nàng muốn vì chết đi vương báo thù, ta liền càng không làm nàng như nguyện. Nàng năng lực lão tử như thế nào? Nga, kia hắc y nhân sờ sờ đầu. Có chút ủy khuất ứng thanh, kia bị kêu Long ca người đi rồi vài bước, lại tựa không cam lòng quay đầu lại mắng, ta nói, ngươi tiểu tử này chẳng lẽ là đầu óc nước vào, kia nữ nhân phía trước ỷ vào có vương chống lưng, thường xuyên lão sai xử chúng ta làm này làm chỗ đó không nói, còn đem chúng ta một ít tư chất hảo huynh đệ chộp tới cấp vương luyện công, hừ, hiện tại vương đã chết, chúng ta không giết nàng đã tận tình tận nghĩa, còn muốn cho chúng ta thông chi nàng. Tưởng Mỹ, nói xong, lại quay đầu thở phì phì mà đi phía trước đi, kia khiêng Vô Song người cũng bước nhanh theo đi lên, Vô Song nhướng mày, xem ra, những người này đối kia thần nữ cũng không có gì hảo cảm a. Kia bọn họ chảo chính mình tới làm cái gì, chẳng lẽ là vì được đến Huyễn Linh Châu, nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng cũng không có thể ra sức, kia Huyễn Linh Châu sớm tại không gian thăng cấp là lúc cũng đã hư không tiêu thất, theo manh manh theo như lời. Kia hạt châu chung sở hữu lực lượng đều đã bị chuyển hóa thành linh khí, mà kia hạt châu, phỏng chừng đã hôi phi yên diệt. Vô Song này dọc theo đường đi bị người nọ khiêng, người nọ lại đi được đặc biệt mau, nếu không phải nàng nhân tinh thần, phỏng chừng đã sớm phun ra. Một đám người đi đến một tòa rộng mở đại cửa phòng trước ngừng lại, A Long tiến phòng trong, nhìn đến dựa vào một bên nữ tử áo đỏ, tức khắc bạo thô khẩu nói, dựa, lão tử vừa trở về ngươi liền ở chỗ này, ngươi này đàn bà, tin tức nhưng thật ra linh thông được ngay a. A Long, im miệng, người đâu? Một người thanh tu tuấn giật hắc y thiếu niên ra tiếng quát lớn. A Long bĩu môi, hướng ra phía ngoài hô một tiếng, hai người mang tiến vào. Chỉ chốc lát sau, liền kêu một người đem một thân màu đỏ gả trang vô song khiêng tiến vào. Anh Hồng vừa thấy vô song, ánh mắt tức khắc hiện lên một mặt sát khí, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhắm chặt hai mắt nàng, đôi tay gắt gao nắm khởi. Khóe miệng nàng hơi hơi gợi lên một mặt cười lạnh, nàng rốt cuộc có thể vì vương báo thù. Nha đầu thúi, hôm nay, ta anh Hồng nhất định làm ngươi chết không có chỗ chôn. Nàng đi rồi tiến lên, đối với kia khiêng vô. Song nhân đạo, đem người buông, đi lấy một cây dây thừng cùng để một xô nước tới. Người nọ vừa muốn theo lời làm theo, lại ở thu được A Long lạnh lùng ánh mắt khi, sợ tới mức một run run, chạy nhanh dừng lại động tác. Bờ vai của hắn lúc này đã lược hiện chua xót, tuy nói này tiểu cô nương không nặng, nhưng hắn một đường bối lại đây, bả vai cũng có chút không chịu nổi a. Anh Hồng thấy người nọ không chiếu chính mình nói đi làm, mặt mày tức khắc một ninh, thói quen một người dưới vạn người phía. Trên nàng, tựa hồ đã quên mất, lúc này nàng, đã mất đi sở hữu nói chuyện quyền. Hắc y thiếu niên nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, lúc này mới phân phó nói, chiếu nàng lời nói đi làm. Là, người nọ như được đến giải thoát, chuẩn bị đem vô song phóng tới trên mặt đất, lại thấy nàng bỗng nhiên trợn mắt, một cái xoay tròn gian, liền tránh thoát hắn tay, vững vàng mà rơi trên mặt đất. Nguyên lai đây là các ngươi hàng ổ à, thật đúng là làm ta hảo tìm. Khóe miệng nàng hơi trọn, một chiếc, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng quá trang điểm nhẹ, mỹ lệ lóa mắt, thế nhưng so với kia thần nữ anh Hồng cũng không phân cao thấp, nhưng không có người đi thưởng thức, mà là đều mãn nhãn kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi là cố ý làm chúng ta chộp tới. A Long run thanh âm, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Vô song nhướng mày, tự nhiên. Bằng không, các ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi là có thể đem ta chộp tới. Ngươi này yêu nữ, ta phải vì vương báo thù. Anh Hồng hai mắt đỏ, đập trong tay trường kiếm nhanh chóng hướng vô song tập kích mà đi. Vô song nhìn cũng chưa nhìn nàng liếc mắt một cái, mà là ở nàng muốn tới gần chính mình là lúc. Tùy tay vung, một cổ phong tự nàng trong tay áo phát lên, anh Hồng bị kia cổ phong thật mạnh ném đến trên mặt tường, lại bị đạn ném tới mặt đất, tức khắc một ngụm máu tươi phun tới. Tất cả mọi người xem ngây người, tuy nói, anh Hồng công lực không phải bọn họ bên trong tối cao, nhưng lại cũng không tồi, hiện giờ lại, này tiểu cô, nương cũng quá nghịch thiên. Anh Hồng nhìn trên mặt đất máu tươi, ngay sau đó cười ha hả, ha hả, ha ha ha. Ngươi cho rằng bị thương ta, ngươi liền ghê gớm sao? Ta nói cho ngươi, ngươi nam nhân phỏng chừng đã cùng người khác bái đường, ha ha ha. Vô song nhướng mày, khóe miệng ngậm một mặt cười lạnh, ngươi cho rằng, Tiêu Lan có thể được xính. Anh Hồng nghe vậy, hai tròng mắt bỗng nhiên trợn to, ngươi muốn hỏi ta là như thế nào biết đến? Vô song chậm rãi hướng nàng tới gần, theo, sau ngồi xổm nàng sắc mặt. Khóe miệng y cười nháy mắt biến mất, thay thế chính là vô tận hàn lệ. Các ngươi không nên lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rầy ta sinh hoạt, các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi có bói toán thuật, người khác liền không thể biết trước. Nàng lời này vừa nói ra, mọi người lại là cả kinh, biết trước. Nguyên lai này tiểu cô nương đã sớm biết bọn họ sở làm hết thảy, mệt bọn họ còn tưởng rằng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Buồn cười, quá buồn cười. Bọn họ vẫn luôn lấy làm tự hào bói toán thuật, tại đây tiểu cô nương biết trước sắc mặt, quả thực chính là một cái chê cười. Nhìn đến bọn họ phản ứng, vô song vừa lòng khóe miệng khẽ nhếch, cái gì biết trước, bất quá là nàng hồ biên hạt tạo thôi, nàng nếu có này năng lực, còn sẽ cho bọn họ tìm tới môn cơ hội. Ha ha, ha ha ha, anh Hồng đột nhiên lại lần nữa điên cuồng cười ha hả, ánh mắt của nàng lại nước mắt không ngừng chảy xuống, ánh mắt lại mang theo một tia hoảng hốt. Sai rồi, đều sai rồi, vương, không nên mơ ước này tiểu cô nương lực lượng, không nên vọng tưởng được đến kia thần bí mà lực lượng cường đại. Bọn họ như thế nào đã quên, có thể có được loại này đặc thù lực lượng người, há là cái gì đơn giản người. Nếu vương không có tâm sinh tà niệm, nên có bao nhiêu hảo, nói không chừng hắn còn có thể bình bình an an tồn tại, làm lánh đời gia tộc vương, mà nàng, vẫn là mỗi người hâm mộ, mà lại kiêng kỵ thần nữ. Đã muộn, hết thảy đều đã muộn, một niệm thành chấp từng bước thành cho à, nàng nhịn không được nhắm mắt, hàm răng thật mạnh cắn hạ, khóe miệng chưa khô vết máu lại lần nữa bị mới mẻ máu bao trùm trụ, ngay sau đó, nàng chậm rãi ngã trên mặt đất, hai tròng mắt trung nguyên bổn lộng lẫy quang mang, lúc này đã dần dần hoàn tán. Vô Song kinh ngạc mà nhíu mày, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, vị này thần nữ, thế nhưng sẽ chính mình tự giật. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, nàng lại cũng không có gì cảm giác, rốt cuộc, này thần nữ chính là chính mình đã từng địch. Nhân đâu? Phòng trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn họ cũng cùng Vô Song giống nhau, không nghĩ tới hướng này kiêu ngạo cuồng vọng thần nữ, thế nhưng sẽ lựa chọn cắn lưỡi tự sát. Nữ hiệp. Ngươi tha chúng ta đi, chúng ta cũng không nghĩ bắt ngươi tới, là nữ nhân này ra siêu chủ ý. Kia nguyên bản khiêng Vô Song người, thấy nàng đột nhiên đứng dậy, sợ tới mức hai chân quỳ xuống đất xin tha. Vô Song nhướng mày, nhìn phía vẻ mặt trầm tư hắc y thiếu niên, nếu là nàng không đoán sai nói, cái này từ đầu tới đuôi vẫn duy trì bình tĩnh thiếu niên, hẳn là nơi này đầu. Nàng vừa mới chính là nghe được, thiếu niên này chính là cùng thần nữ giống nhau, muốn đem nàng trói lại, lại dùng thủy tưới tỉnh đâu. Cô nương, chúng ta cũng không nghĩ đối với ngươi làm cái gì, chúng ta chỉ nghĩ lấy về thuộc về chúng ta đồ vật. Thiếu niên khóe miệng hơi hơi vừa động, ngay sau đó đem mục đích nói ra. Vô Song cười lạnh, ta nhưng không nhớ rõ, chính mình có lấy quá các ngươi thứ gì. A Long, hai mắt trợn lên. Đầu nhi, đừng cùng nàng vô nghĩa, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ nàng một tiểu nha đầu không thành. Im miệng, thiếu niên nhíu mày, lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái. A Long nặng nề mà hừ một tiếng, thối lui đến bên cạnh hung hăng mà trừng mắt Vô Song, làm như muốn đem nàng đăng xuất cái động tới. Vô Song cười khẽ, người nhiều, nàng không gian đã thăng cấp xong, nàng công lực càng là đại trướng. Sở hữu vũ khí đều đạt tới đỉnh cấp, cho dù là tới 100 vạn đại quân, nàng đều có thể đưa bọn họ tiêu diệt, liền bọn họ này 100 người tới, nàng còn không xem ở trong mắt. Cô nương, ta lặp lại lần nữa, chúng ta chỉ nghĩ muốn lấy lại thuộc về chúng ta đồ vật. Kia thiếu niên nói âm so với trước cao vài phần, hình như có chút uy hiếp chi ý. Ta cũng nói qua, ta không lấy quá các ngươi thứ gì. Hắc, ngươi này nha đầu thúi, trang cái gì vô tri. Còn không chạy nhanh đem Huyễn Linh Châu giao ra đây, ngoan ngoãn, có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, hừ. A Long nói đến một nửa, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nếu không cái gì, còn có, muốn Huyễn Linh Châu, ta không có, muốn ta mệnh, các ngươi xác định, các ngươi muốn khởi sao. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm bỗng nhiên biến lãnh, hàn khí bức người, mọi người chỉ cảm thấy, phòng trong không khí tức khắc lạnh vài phần. Cái kia nguyên bản quỳ trên mặt đất xin tha người, lúc này đã là sợ tới mức hai chân thẳng run. Hắc y thiếu niên cũng ánh mắt híp lại, cô, nương này, tới rồi bọn họ địa bàn, thế nhưng còn như thế kiêu ngạo cuồng vọng, là quá mức tự phụ đâu, vẫn là, nàng thật sự rất mạnh. Tuy nói nàng vừa mới có thể một trưởng đem anh hồng chụp phi động tác hắn, cũng nhìn thấy, nhưng là chính mình cũng có thể. Ở hắn nghĩ đến, cô nương này công lực, cũng bất quá cùng hắn không phân cao thấp thôi. Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Thiếu niên lạnh lùng một hừ, về phía sau lui một bước, tay phải về phía sau làm cái động tác, tức khắc, mặt sau. Mấy chục người đồng thời chiều Vô Song đánh tới. Vô Song sắc mặt không thay đổi, vung tay lên gian, một phen đàn cổ đã là xuất hiện ở trong tay, chỉ thấy nàng lung tung đàn tấu cầm huyền, kia mấy chục người nháy mắt cảm giác lỗ tai phảng phất bị vô số con kiến bỏ nhập, ngay sau đó ở trong tai lung tung gặm cắn lên. Chỉ chốc lát sau, trong đầu một mảnh hỗn loạn, đôi mắt càng là đau xót, tức khắc cùng kêu lên kêu thảm thiết lên, trên mặt đất lung tung mà quay cuồng, thê lương kêu to, có máu tươi, tự bọn họ trong tai, trong mắt. Còn có cái mũi giữa dòng ra tới, Vô Song trong tay hướng cầm thượng một phách, chỉ nghe đông một tiếng, nguyên bản trên mặt đất quay cuồng người tức khắc ngừng lại, hai tròng mắt đại trừng, lúc này đã vô sinh lợi. Hắc y thiếu niên nguyên bản bình tĩnh con ngươi đang xem đến một màn này lúc sau, tức khắc xuất hiện vài phần sợ hãi cùng không thể tưởng tượng, nàng là làm sao bây giờ đến, thế nhưng có thể sử dụng tiếng đàn giết người, hắn rõ ràng cảm thấy kia tiếng. đàn vô cùng êm tai, vì sao những người này, lại phảng phất nghe được cái gì làm bọn hắn sợ hãi vạn phần thanh âm giống nhau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn bước chân ngăn không được về phía lui về phía sau vài bước, thân mình đã dán tới rồi mặt tường, hắn mới lảo đảo mà ngừng lại. A Long cùng còn lại người lúc này đã trợn tròn mắt, bọn họ giờ phút này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bọn họ vương sẽ chết thi cốt vô tồn như vậy thê thảm, nguyên lai không phải bọn họ không cường, mà là, này, tiểu cô nương căn bản là không phải người. Vô Song thong thả ung dung đem trong tay cầm thả lại không gian, môi đỏ khẽ mở, lạnh lùng thốt, như thế nào, còn có ai muốn ta mệnh sao? Lúc này, phòng trong một mảnh yên lặng, những người đó liền đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng, hai chân không ngừng phát run, ngạch có mồ hôi lạnh doanh doanh chảy ra. Nhìn trên mặt đất chết thảm mấy chục cái huynh đệ, bọn họ ai còn thật lớn ngôn bất tàm mà nói muốn nàng mệnh. Này tiểu cô nương, thật là người. Sao? Nhân loại như thế nào có thể sử dụng tiếng đàn giết người đâu? Bọn họ quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thấy không có người ta nói lời nói, Vô Song khóe miệng ý cười doanh doanh, chỉ thấy nàng tay lại lần nữa tung bay, một phen thông thấu sáng người ngọc tiêu xuất hiện ở tay nàng chung. Mọi người trông thấy kia đem tiêu, hai tròng mắt tức khắc một ngưng, nàng lại muốn làm sao, đưa bọn họ tất cả đều giết chết sao, này nhưng như thế nào cho phải, xin tha, chính là, bọn họ, lãnh đời gia tộc người luôn luôn là ngạo cốt người, như thế nào kéo đến hạ này thể diện, hướng một cái tiểu cô nương xin tha, đương nhiên, cũng có như vậy một hai cái tham sống sợ chết, liền hướng vừa mới hướng Vô Song xin tha người, giờ phút này đã hôn mê bất tỉnh. Ở bọn họ tiến thoái lưỡng nan gian, Vô Song đã đem ngọc tiêu đặt bên môi, tiếng tiêu tử tử vang lên, hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Bất quá ngắn ngủn vài phút, bên ngoài liền truyền đến từng tiếng hoảng sợ kêu to, người trong nhà, sắc mặt một bạch, bất chấp lại sợ hãi, trực tiếp chạy ra ngoài phòng, chỉ thấy bên ngoài rậm rạp, tất cả đều là thú loại, bầu trời phi, lục thượng chạy bò, liền kém trong nước du. Lánh đời trong gia tộc, những cái đó lão tiểu nhân, ít nhất mấy ngàn người, tất cả đều sôi nổi hướng bên này chạy thoát lại đây, tựa hồ là muốn chạy tới nơi này tìm kiếm che chở. Bọn họ tất cả đều sợ ngây người, thiên A, bọn họ rốt cuộc đắc tội cái gì yêu nghiệt, có thể sử dụng tiếng đàn giết người đã làm người cả, thấy không thể tưởng tượng, hiện giờ thế nhưng còn có thể điều động thú loại. Này hết thảy tất cả đều quái cái kia vô tri nữ nhân. Cái gì thần nữ, quả thực chính là một cái ngu ngốc, nàng đã chết đảo sạch sẽ, bọn họ này đó sống, lại muốn xem liền phải chịu tội, nghĩ, bọn họ không cấm hận đến ngứa răng. A Quan, cứu cứu chúng ta a, không biết chuyện gì xảy ra, nơi này đột nhiên toát ra nhiều như vậy dã thú. Đúng vậy, A Quan, mau ngẫm lại biện pháp đem này đó dã thú đuổi đi đi, chúng ta nơi này luôn luôn bình an không có việc gì, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra nhiều như vậy dã thú. Mọi người đầy mặt hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt nhìn phía bốn phía, đưa bọn họ tất cả đều bao quanh vây quanh dã thú. A Quan khóe miệng lộ ra một mặt cười khổ, cứu bọn họ. Chính mình có năng lực này sao? Hắn hiện tại chỉ nghĩ kia tiểu cô nương có thể bớt giận, sau đó buông tha bọn họ. Vô Song từ phòng trong đi nhanh bước ra, tay nàng trung nắm vừa mới thổi ngọc tiêu, một chương mỹ diễm động lòng. Người khuôn mặt nhỏ thượng lúc này chính ý cười doanh doanh, nhưng mà, kia y cười lại chưa đạt đáy mắt. Nàng một thân màu đỏ áo cưới thực mau liền hấp dẫn mọi người chú ý, lánh đời gia tộc các bà tánh ngơ ngác mà nhìn nàng, không rõ, nơi này như thế nào sẽ có một cái xa lạ tiểu cô nương, hơn nữa, nhìn dáng vẻ, vẫn là một thân tân nương trang phẫn. Này, này tiểu cô nương là ai? Chúng ta trong tộc hôm nay có người thành thân sao? Có người dẫn đầu hỏi ra khẩu. Vô Song không có xem những cái đó, bà tánh, mà là đem ánh mắt đầu hướng A Quan, thanh âm lạnh lùng thốt, này đó động vật hiện tại không đả thương người, nhưng chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, chúng nó liền sẽ phát động công kích, như thế nào? Còn muốn huyễn linh châu sao? Nàng lời vừa ra khỏi miệng, các bà tánh tức khắc sửng sốt. Có người thậm chí hướng A Quan dò hỏi, A Quan, ngươi muốn kia tà vật làm gì? Lánh đời gia tộc người, có ai không biết, kia huyễn linh châu là một cái có thể tụ người hồn phách, làm người hồn phi phách, tán tà vật. A Quan muốn kia đồ vật làm cái gì? Cũng có người chú ý tới Vô Song lời nói nội dung, không khỏi sắc mặt đại biến, này đó dã thú là nàng đưa tới. Này tiểu cô nương là người nào? Yêu quái? Thần tiên? A Quan khóe miệng hơi hơi vừa động, ngay sau đó lắc lắc đầu, mọi người đều trở về đi, này đó dã thú không đả thương người, trở về đi. Hắn bổn ý vốn dĩ chính là vì bảo hộ trong tộc người, kia Huyễn Linh Châu đến trở về lại như thế nào? Sát trong tộc cường đạo, sau đó tăng lên lực lượng của chính mình, kia hắn cùng tiền nhiệm vương có gì khác nhau? Thôi, kia đồ vật không cần cũng thế, dù sao trong tộc người chỉ cần không ra đi, hắn cũng có năng lực hộ bọn họ bình an. Cô nương, đem ngươi bắt tới thật sự là xin lỗi. Huyễn Linh Châu, hắn hơi hơi một đốn, ngay sau đó lại nói, Huyễn Linh Châu ta từ bỏ. Ta chỉ cầu cô nương có thể xem ở ta hơn 10 vị huynh đệ chết ở ngươi, trên tay phân thượng, quên mất tới nơi này lộ. Vô Song nhướng mày, nàng tuy rằng không phải cái gì thiện lương người, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì đại ác người. Huống chi, lão hòa thượng nói còn như cũ trong lòng nàng vờn quanh đâu. Nàng sở dĩ làm ra lớn như vậy cái động tĩnh, cũng bất quá là muốn cho bọn họ nhìn xem, chính mình không phải bọn họ tưởng chọc là có thể chọc nhân vật, đương nhiên, cũng vì khẩn cầu một phần bình tĩnh sinh hoạt. Nàng nhưng không nghĩ, trong tương lai thời gian, luôn là quá lo lắng đề phòng sinh hoạt. Muốn ta đáp ứng cũng đúng, bất quá, các ngươi về sau tốt nhất. Đừng tới chọc ta cùng ta thân nhân, nếu không, ta không ngại thân thủ hủy hoại nơi này. A Quan gật đầu, hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên tiễn đi cái này ma nữ, một khắc cũng không nghĩ tái kiến nàng. Cô nương, kia này đó, hắn chỉ trên trời dưới đất, rậm rạp dã thú, nuốt nước miếng một cái, san thanh nói. Vô Song vung tay lên, nguyên bản còn vây rậm rạp dã thú, nháy mắt liền bắt đầu về phía sau lui lại, bất quá vài phút thời gian. Trên mặt đất trừ bỏ dã thú chảo ấn ở ngoài, liền lại vô. Mặt khác, A Quan duỗi tay sờ trên trán mồ hôi lạnh, nặng nề mà hô khẩu khí. Cô nương, ta đưa ngài đi ra ngoài đi. Đi nhanh đi. Nơi này nhưng dung không dưới ngươi này tôn đại Phật. Không cần, ta biết trở về lộ. Nàng nói xong, thân hình vừa động, liền nháy mắt biến mất tại chỗ, tốc độ mau lệnh người líu lưỡi. Vô Song thực mau liền ra Mai Lâm, lúc này mới đến giữa trưa, nàng phía trước không xác định lánh đời gia tộc hang ổ ở nơi nào, cho nên mới cùng Hách Liên Duật nói buổi tối phía trước, nhất định trở về. Duật, ngươi nghe được đến sao? Nàng thử liên hệ Hách Liên Duật. Một lát, liền nghe được Hách Liên Duật nôn nóng thanh âm ở trong đầu vang lên, Song Nhi, ngươi không có việc gì đi, nhưng có thương tích đến nơi nào? Vô Song khóe miệng dương lên, mặt mày tất cả đều là nhu hòa một mảnh, ta không có việc gì, sự tình ta đã giải quyết hảo, về sau bọn họ đều sẽ không lại đến phiền ta, ta hiện tại liền ở cửa thành, thực mau trở về đi, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta một lát, liền bái đường. Mọi người trong lòng đều có chút buồn bực, không rõ này thế tử gia cùng thần y rốt cuộc là chuyện như thế nào, trong chốc lát nói phải đợi buổi tối mới bái đường. Hiện tại lại nói, tưởng hiện tại liền bái đường, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tuy rằng trong lòng buồn bực, lại không ai dám biểu hiện ở trên mặt, rốt cuộc, này hai người đều không phải bọn họ có thể chọc đến khởi, cho nên, cho dù trong lòng ở buồn bực, trên mặt như cũ cung thanh chúc mừng. Diệp Phong cùng Mặc Liên, liếc nhau, ngay sau đó đồng thời lắc đầu, Triệu Xinh Đẹp cùng Bắc Thần cũng có chút nghi hoặc, này hai người đang làm cái quỷ gì? Đậu bọn họ chơi. Không có khả năng, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, hai người sẽ lấy chung thân đại sự tới nói giỡn. Kia, rốt cuộc là vì cái gì? Vô Song một hồi đến Duệ Vương phủ, liền trộm ẩn vào nàng phía trước trụ phòng cho khách, lúc này mới thông chi Hách Liên Duật. Từ không gian lấy ra phía trước bỏ vào đi màu đỏ rực hỉ khăn che lại đi lên, Hách Liên Duật vừa vặn đến, hai người lúc này mới tới rồi đại sảnh bái đường. Đương sở hữu kết thúc buổi lễ lúc sau, ngồi ở một bên Uyển Nguyệt công chúa khóe miệng dương lên, nàng nữ nhi rốt cuộc đến nếm mong muốn, gả cho chính mình yêu nhất người. Đến nỗi kia cái gì thần y, lúc này phỏng chừng đã thành cô hồn dã quỷ đi. Nghĩ, khóe miệng nàng ý cười càng là như thế nào đều tàng không được. Nàng bên cạnh Tiêu lão tướng quân tắc có chút nghi hoặc, chính mình thê tử phía trước rõ ràng bởi vì nữ nhi nguyên nhân đối. Này hai người vẻ mặt tức giận, đặc biệt là nhắc tới kia tiểu thần y khi, càng là hận đến ngứa răng, hiện giờ như thế nào vui vẻ ra mặt, chẳng lẽ là tưởng khai. Hách Liên Duật tắc chiều nàng doanh doanh cười, lại ở cúi đầu gian hai tròng mắt trung hiện lên một mặt trào phúng cùng sắc bén, tận tình cao hứng đi, trong chốc lát, ngươi liền cười không nổi. Chỉ thấy Uyển Nguyệt công chúa ở mọi người khó hiểu tầm mắt dưới, cười khanh khách mà đứng dậy đã đi tới, ngừng ở hai người trung gian. Vô Song ở hỉ khăn hạ khuôn mặt nhỏ lộ ra một mặt thật sâu trào phúng, vị này công chúa cô cô này đây vì chính mình gian kế thực hiện được sao? Duật Nhi a, sau này cần phải phu thê ân ái, không thể cãi nhau, biết không? Uyển Nguyệt công chúa tiến lên, trên mặt ý cười chỉ tăng không giảm, nhìn chính mình nữ nhi ánh mắt càng là từ ái vạn phần. Hách Liên Duật khóe miệng một trọn, cười như không cười nói, đây là tự nhiên, Song Nhi hiện tại đã là thê tử của ta, ta tự nhiên sẽ hảo hảo đãi nàng. Uyển Nguyệt công chúa khóe miệng ý cười cứng đờ, ngay sau đó lại cười doanh doanh nói, sau này chúng ta chính là người một nhà, tới. Duật Nhi, cô kính ngươi một ly. Uống đi, uống xong này ly rượu, ngươi chính là tưởng đổi ý, cũng không còn kịp rồi. Hách Liên Duật khóe miệng nhẹ nhấp, tiếp nhận nàng đưa qua chén rượu, cầm trong tay lay động hai hạ, lại đặt ở chóp mũi nghe thấy hai hạ, ngay sau đó nhìn Uyển Nguyệt công chúa, cười có vài phần quỷ dị. Cô nói cái gì, chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà, đâu ra sau này nói đến. Uyển Nguyệt công chúa sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng chỉ ở nháy mắt, liền lại khôi phục bình thường ôn hòa bộ dáng, nga, ta là cùng vị này thần ý cô nương nói. Hiện tại, còn không thể làm Hách Liên Duật biết, cùng hắn bái đường người là Lan Nhi, bằng không, hậu quả không dám tưởng tượng. Rất nhiều khách nhân đều còn chưa rời đi, nếu là làm đại gia biết, chính mình nữ nhi đoạt người khác vị trí không nói, còn mặt dày vô sỉ tử nhân. Ra trong nhà xuất giá, kia nữ nhi về sau ở Bắc Đình Quốc sinh hoạt, đã có thể gian nan vạn phần. Hách Liên Duật khóe miệng treo lên một mạt cười lạnh, hắn tầm mắt vẫn luôn đặt ở kia ly bị bỏ thêm liêu chén rượu thượng, Uyển Nguyệt công chúa tâm thấp kém hơi có chút bất an, nàng tổng cảm thấy, nàng cái này cháu trai tươi cười có chút làm nàng từ đáy lòng phát lạnh, hắn, chẳng lẽ là đã biết cái gì? Nàng ngay sau đó phủ định ý nghĩ của chính mình. Không, chuyện này không có khả năng, hắn, nếu là biết chân tướng, sao có thể còn sẽ cùng Lan Nhi bái đường, lấy nàng cái này cháu trai tính cách, nếu là đã biết chân tướng, không chừng sẽ đến cùng chính mình thảo cách nói, sao có thể còn sẽ vẻ mặt tâm bình thần tĩnh cùng chính mình nói chuyện. Nàng lại không biết, kia đỏ thẫm hỉ khăn dưới, căn bản không phải nàng cái gì nữ nhi, mà là hôm nay nguyên bản bị các nàng cho rằng đã tao ngộ bất trắc vô song. Không khí trở nên có vài phần quỷ dị, Tiêu Phong có chút kinh nghi bất định mà nhìn chính mình mẫu thân, trong mắt có vài phần khó hiểu cùng kinh ngạc. Hắn nhưng không quên, lúc ấy thu được thiệp mời khi, chính mình muội muội khóc đến tê tâm liệt phế, chính mình mẫu thân tắc tức giận đến mắng này hai người không ngừng, cuối cùng, vẫn là bị phụ thân giống lên vài tiếng, lúc này mới ngừng lại. Kia hôm nay, mẫu thân đây là muốn làm cái gì? Tưởng khai. Chuyện này không có khả năng, lấy mẫu thân đối muội muội yêu thương, nàng sao có thể sẽ một sự nhịn chín sự lành, chẳng lẽ nàng là, muốn làm cái gì, hỏng rồi Duật hôn sự, này cũng không có khả năng a, muốn phá hư, cũng muốn ở hai người bái đường phía trước phá hư đi, hiện tại phá hư, còn có cái gì ý tứ, hay là, mẫu thân là tưởng thế muội muội xả giận không thành. Nhưng xem nàng bộ dáng cũng không giống a, ngược lại như là rất vui lòng hai người có thể hỉ kết liên lý bộ dáng, này, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn đột nhiên có chút đoán quá thấu, chính mình mẫu thân tâm tư, hắn nhìn chính mình bên người phụ thân, thấy hắn cũng là vẻ mặt hồ nghi trạng, hắn cũng không biết sao, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ nồng đậm bất an. Liền ở mọi người chuẩn bị hồi tiệc rượu thượng khi, đột nhiên, bang, một thanh âm vang lên khởi, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn phía Hách Liên Duật, ngay cả cao đường phía trên Duệ Vương cùng Duệ Vương Phi, còn có Tiêu lão tướng quân bọn người nhịn không được nhíu mày. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Như thế nào có thể tùy ý quăng ngã trưởng bối kính chén rượu? Huống chi, người này không chỉ có là Bắc Đình Quốc công chúa, vẫn là hắn cô. Ngươi, Uyển Nguyệt công chúa nhất thời cũng có chút choáng váng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Hách Liên Duật thế nhưng sẽ làm trò chính mình mặt, quăng ngã chính mình kinh hắn chén rượu. Duật, ta mẫu thân hảo ý cho ngươi kính rượu, ngươi làm gì vậy? Còn không đợi Duệ Vương mở miệng, Tiêu Phong liền vẻ mặt tức giận mà đứng lên. Hắn mẫu thân tuy nói phía trước có chút vô lý, nhưng lại cũng không làm trò bọn họ mặt nói cái gì, bất quá là sau lưng vì chính mình nữ nhi bênh vực kẻ yếu mà oán giận hai câu thôi. Mà Hách Liên Duật đâu? Hắn thế nhưng làm trò hắn mẫu thân mặt quăng ngã chén rượu, này quả thực thật quá đáng. hảo ý. Thách Liên Duật ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Phong, khóe miệng trào phúng chi cười càng lớn sâu thẳm lên. Duật nhi, ngươi như thế nào có thể làm trò trưởng bối mặt như thế vô lý? Duệ Vương mặt cũng có vài phần âm trầm. Hắn tuy rằng cùng cái này muội muội không quá thân cận, nhưng trong lòng lại cũng có vài phần yêu thương, nhi tử thế nhưng ở chính hắn hôn lễ phía trên, làm cho nhiều người như vậy mặt làm ra như thế vô lý sự tình, này nếu là bị người truyền đi ra ngoài, hắn về sau danh dự chẳng phải là hủy hoại. Thách Liên Duật không có hồi bọn họ nói, mà là chiều một bên hạ nhân phân phó nói, đi bắt hai chỉ miêu tới. Kia hạ nhân tuy có chút không rõ, nhưng lại cũng không dám hỏi nhiều, mà là lên tiếng liền đi xuống. Tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn một màn này, không rõ, này thế tử ra chảo, miêu tới làm cái gì, ăn thịt, bọn họ nhịn không được bị ý nghĩ của chính mình đậu cười, lại nói như thế nào, hôm nay chính là hắn ngày đại hôn, như thế nào cũng không thể hướng tới mọi người mặt sát sinh đi. Diệp Hùng khóe miệng giật giật, lại một câu đều nói không nên lời, hắn này đồ đệ luôn luôn hiểu chuyện, làm việc trầm ổn, hắn cảm thấy, nơi này biên nhất định là đã xảy ra cái gì làm hắn cái này, đồ đệ đều không thể ẩn nhẫn sự tình. Phòng trong im ắng một mảnh, ngay cả Duệ Vương cũng không ở, mở miệng, chỉ chốc lát sau, liền thấy hai người, một người ôm một con mèo đi đến. Thách Liên Duật đạm nhiên ánh mắt quét hóa hai người, phân phó nói, làm chúng nó liếm một chút trên mặt đất rượu. Hạ nhân không dám nhiều lời, mà là ngoan ngoãn làm theo. Uyển Nguyệt công chúa tái kiến một màn này khi, một chương vẫn còn phong vận mặt thoáng chốc biến bạch, thân thể nhịn không được lung lay sắp đổ. Nàng biên hóa, ở đây người đều xem đến rõ ràng, tái kiến kia hai chỉ miêu ở liếm quá kia rượu lúc sau, đột nhiên lung lay lên, một lát qua đi, liền hướng đối phương nhào tới, chuẩn bị làm nhất nguyên thủy vận động. Có người kinh ngạc, có người tắc mất tự nhiên ho nhẹ vài tiếng, bọn họ sao có thể còn không rõ, này ý nghĩa cái gì? Thách Liên Duật ra tiếng ý bảo kia hai người đem miêu ôm đi xuống, nề hà kia miêu chính ở vào điên cuồng trạng thái, lợi chảo trực tiếp tại hạ người mu bàn tay thượng bắt mấy cái thật sâu dấu vết. Trong khoảnh khắc, liền có máu tươi thấm ra tới, nhưng hai người lại không dám hừ một tiếng, trực tiếp đem miêu cấp ôm đi xuống, trừ bỏ xem diễn khách nhân, còn lại người đều choáng váng, đặc biệt là Tiêu lão tướng quân cùng Tiêu Phong, còn có Duệ Vương đám người, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, luôn luôn dịu dàng hiền thục Uyển Nguyệt công chúa, sẽ làm ra cho chính mình cháu trai hạ dược loại chuyện này tới. Vô sỉ, vô sỉ! Tiêu lão tướng quân tức giận đến cả người phát run, một khuôn mặt xanh mét mà chỉ vào chính mình thê tử, trong miệng trừ bỏ vô sỉ hai chữ, liền rốt cuộc nói không nên lời mặt khác nói. Tất cả mọi người ở châu đầu ghé tai, tất cả đều vẻ mặt quái dị nhìn chính vẻ mặt tái nhợt Uyển Nguyệt công chúa, trong mắt có chút thật sâu khinh thường. Vị này công chúa làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Là cảm thấy chính mình cháu trai không được? Vẫn là có chút mặt khác cái gì xấu xa ý tưởng, bị nhiều như vậy xong mang theo sắc thái ánh mắt nhìn xung quanh, Uyển Nguyệt công chúa cơ hồ tưởng ngất qua đi, nàng trong lòng vẫn luôn nói, thầm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nàng nhìn phía cái hỉ khăn vô song, trong mắt hiện lên một mặt kiên quyết, nàng trong lòng vẫn luôn cảm thấy, kia cùng Hách Liên Duật bái đường người, chính là chính mình nữ nhi. Mà chính mình, hiện giờ đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nàng không thể lại làm chính mình nữ nhi cũng bị mọi người dùng như vậy, cười nhạo ánh mắt đối đãi, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện vô song, xuyên thấu qua hỉ khăn nhìn vẻ mặt chật vật Uyển Nguyệt công chúa, khóe miệng hơi hơi dương lên. Nương, ngươi, Tiêu Phong mặt lúc này cũng là lúc đỏ lúc trắng, trong lòng vì chính mình mẫu thân làm ra bực này, lệnh người trơ trẽn hành vi cảm thấy tức giận đồng thời. Cũng có vài phần oán trách Hách Liên Duật sẽ tại như vậy, nhiều người trước mặt làm mẫu thân nan kham. Duệ Vương cùng Vương Phi mày đã trói chặt, trong lúc nhất thời cũng có chút trong cơn giận dữ, nhưng nghĩ đến hôm nay là nhi tử hôn lễ, lăng là đem nguyên bản muốn thiêu thượng đuôi lông mày hỏa, khí ngạnh xinh xinh mà đè ép đi xuống. Duật Nhi, chuyện này, Duệ Vương nguyên bản tưởng nói, việc này trước chậm rãi, chờ khách nhân đi rồi lại tế hỏi. Lại bị nhà mình nhi tử thanh âm đánh gãy kế tiếp nói, đi, đem sáng nay tân nương cấp mang lại đây. Thách Liên Duật nói âm vừa ra, nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt lòe ra đại đường, một đường chiều thiên viện lược qua đi. Uyển Nguyệt công chúa nguyên bản có chút né tránh hai mắt đang nghe đến Thách Liên Duật, nói sau bỗng nhiên, trợn to, hắn lời này là có ý tứ gì, sáng nay tân nương, kia cái này là, không, chuyện này không có khả năng. Những người đó rõ ràng nói tốt, không có khả năng sẽ làm nàng tồn tại trở về. Phát hiện nàng nội tâm ý tưởng vô song khóe môi ngẫu nhiên một câu, duỗi tay đem trên đầu màu đỏ hỉ khăn cấp xả xuống dưới, một trương tuyệt mỹ động lòng người mặt đẹp bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên mặt nàng ý cười như phồn hoa sáng lạ, hoảng mọi người một trận hoa mắt. Uyển Nguyệt công chúa chỉ cảm thấy hô hấp căng thẳng, hai mắt nhịn không được mở to đến lớn nhất, theo sau buột miệng thốt ra nói, ngươi không phải đã chết sao? Nàng lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, chết. Hôm nay chính là nhân gia đại hỷ chi nhật, nhân gia hảo hảo, vị này công chúa vì sao phải chú nhân gia chết? Vô song tắc khóe miệng khẽ nhếch, không nói gì, trò hay, còn ở phía sau đâu? Nương, ngươi nói bậy gì đó? Tiêu Phong chỉ cảm thấy chính mình mẫu thân quả thực có chút không thể nói lý. Nhân gia hảo hảo đứng ở nàng sắc mặt, như thế nào có thể nói nhân gia đã chết đâu? Liền tính là vì muội muội bênh vực kẻ yếu, cũng không đến mức làm trò nhân gia mặt nói như thế đi. Hắn trong lòng thập phần rõ ràng, liền tính không có Mộ Vô Song, Hách Liên Duật cũng không thể sẽ cưới chính mình muội muội. Thiền viện Tiêu Lan có chút buồn bực ngồi ở phòng trong có hai cái tiểu nha đầu nhìn, nàng chính là tưởng mở cửa sổ hít thở không khí đều không thành, chính là ăn cái gì, nàng cũng chỉ có thể cái hỉ khăn, một là bởi vì dựa theo Bắc Đình Quốc tập tục, còn không có bái đường liền không thể tùy ý xốc lên khăn voan đỏ, nhị là bởi vì nàng không nghĩ để cho người khác nhìn đến nàng gương mặt thật. Nàng không biết này hai cái tiểu nha đầu đi không có gặp qua Vô Song, nếu là gặp qua, chính mình nếu là làm các nàng nhìn đến chính mình gương mặt thật, kia chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Đang lúc nàng ở vào nhàm chán buồn bực là lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa. Hai cái tiểu nha đầu chung trong đó một cái đi đến trước cửa mở cửa ra, nhìn nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo thân ảnh khi, bỗng nhiên sửng sốt. Các ngươi là, nàng nghi hoặc mà nhìn hai người. Hồng liền có chút lạnh như băng thanh âm chợt vang lên, thế tử ra phân phó, kêu đem tân nương mang đi đại đường. Nàng thanh âm không lớn, nhưng lại tinh tường truyền tiến Tiêu Lan trong tai, nàng thần sắc vui vẻ, biểu ca đây là thay đổi ý tưởng sao? Thật tốt quá! Nàng trong khoảng thời gian ngắn là đã hưng phấn lại khẩn trương, trong lòng hận không thể hiện tại liền bay đến đại đường, sau đó nhanh lên trở thành biểu ca thê tử. Chỉ chốc lát sau, liền cảm giác hai cái tiểu nha đầu đem nàng thân mình đỡ lên, trong miệng thậm chí còn chiều nàng nói hai câu chúc mừng, nàng bất động thanh sắc gật gật đầu, tùy ý các nàng đem chính mình đỡ đi ra ngoài. Nhìn đến người tới, Hồng liền một trương lạnh như băng xương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ hiện lên một mạt khinh thường, bạch liền tắc một bộ thần thái tự nhiên phe phẩy trong tay cây quạt. Vô Song lúc này đã bị Hách Liên Duật kéo đến một bên ngồi xong, những cái đó nguyên bản còn đang xem diễn người như cũ còn ở, toàn bộ đại đường không khí tĩnh có chút quỷ dị, tất cả mọi người đang chờ kế tiếp phát sinh sự tình. Mà hiện tại trung gian Uyển Nguyệt công chúa lúc này đã có chút choáng váng, Tiêu lão tướng quân hô hấp có chút dồn dập, tựa muốn ngất xỉu đi, rồi lại ngạnh chống không cho chính mình ngất xỉu đi, Tiêu Phong tắc loáng thoáng đoán được một ít cái gì, thận trọng khẩn mà nhấp. Theo năm người đã đến, tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc, thật là có hai vị tân nương, nếu thật sự đã ở chỗ này, như vậy, cái này, cũng chính là cái kia Tây Bối Hóa Lạc. Tiêu Lan từ bước vào đại đường trong nháy mắt, liền cảm giác không khí có chút không quá thích hợp, bốn phía quá an tĩnh, tĩnh đến nàng có vài phần hoảng hốt. Theo lý thuyết, chính mình tiến vào là lúc, hẳn là sẽ có nhân đạo hỉ chúc mừng mới đúng, kia vì sao lúc này lại như thế an tĩnh đâu? Nàng tự nhiên có thể cảm giác được đại đường hai sườn đứng đầy người, chỉ là trong lòng có chút không quá minh bạch, vì sao những người này không nói lời nào? Mà Uyển Nguyệt công chúa đang xem đến nàng đã đến lúc sau, một chương nguyên bản liền tái nhợt vô lực mặt, lúc này càng là tái nhợt đến gần như trong suốt. Thất bại! Như thế nào sẽ thất bại đâu? Rốt cuộc là nơi nào ra sai? Cái kia nguyên bản hẳn là bị mang đi tiểu tiện nhân như thế nào sẽ đột nhiên đã trở lại đâu? Bỗng nhiên nghĩ đến Hách Liên Duật hôm nay xem nàng biểu tình, cùng lời nói, nàng đôi mắt bỗng nhiên lại mở to vài phần, một đôi mắt hạt châu cơ hồ muốn thoát khuông mà ra. Nàng cái kia cháu trai đã sớm biết, cho nên mới cố ý kéo dài bái đường thời gian. Cái gì ước định hảo muốn tới buổi tối mới bái đường đều là giả, hắn là bởi vì đã biết, buổi sáng đứng ở hắn bên người, không phải cái kia tiểu tiện nhân, mà là chính mình Lan Nhi. Lan Nhi, Uyển Nguyệt công chúa tiến lên, một tay, đem Tiêu Lan ôm vào trong lòng ngực, trong mắt đau lòng cùng phẫn hận khiến cho nàng mặt thoạt nhìn có vài phần dữ tợn. Tiêu Lan nghe vậy, thân thể đột nhiên cứng đờ, mẫu thân làm gì vậy? Không phải nói tốt, chờ nàng cùng biểu ca bái đường rồi lúc sau lại nói ra bản thân thân phận sao? Chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình? Đang lúc nàng nghĩ như vậy, bỗng nhiên, từng đạo trào phúng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đây là cái gọi là giết người cướp của sao? Ngươi có thể hay không? Nói chuyện a, nàng đây là tưởng hủy thi diệt tích, sau đó thay thế. Đôi mẹ con này thật đúng là không biết xấu hổ. Cũng dám tiếu tưởng chúng ta thần y vị trí. Chính là, quá không biết xấu hổ. Một đạo tiếp theo một đạo trào phúng nói âm phiêu nhiên tới, tạc đến Tiêu Lan thân mình nhoáng lên, trong đầu trống rỗng, liền tính nàng lại chỉ độn, giờ phút này cũng biết đã xảy ra cái gì, bị phát hiện, chỉ là, sao có thể đâu, cái kia tiểu thôn cô không phải bị người cấp mang đi sao, rõ, ràng là nàng tận mắt nhìn thấy, kia rốt cuộc là ai tố giác các nàng đâu, vẫn luôn cái khăn voan đỏ nàng. Lại là không biết, cái kia nàng cho rằng đã không có khả năng lại trở về người, lúc này đang ngồi ở một bên, một đôi con ngươi đạm nhiên mà lại bình tĩnh mà nhìn các nàng hai mẹ con. Tiêu Lan thân mình hung hăng mà run run, trong đầu không ngừng nghĩ, bại lộ, sự tình bại lộ, tại sao lại như vậy đâu, nàng không cam lòng chính mình kế hoạch lâu như vậy sự tình, kết quả là thế, nhưng là công giá tràng. Nàng tựa hồ lúc này mới nghe được bên tai truyền, đến mọi người không ngừng trào phúng cùng chửi bậy, khóe miệng giật giật, trong mắt hiện lên một mạt điên cuồng. Như vậy cũng hảo, chính mình không chiếm được, người khác càng đừng nghĩ được đến. Dù sao cái kia tiện nhân cũng không về được, biểu ca chính là tưởng cưới nàng cũng cưới không đến. Nàng từ nhỏ đến lớn, muốn cái gì đồ vật không được đến quá. Cố tình, chính mình ái như vậy nhiều năm nam nhân, hắn lại không yêu. Chính mình. Hắn không yêu chính mình cũng liền thôi, cố tình yêu một thân phận hèn mọn nông nữ, cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Chính mình chẳng lẽ là so với kia nông nữ kém? Nàng trừ bỏ sẽ không y thuật ở ngoài, nào giống nhau không thể so kia nông nữ cường. Nghĩ, nàng cũng bất chấp mặt khác, một phen kéo ra cái ở trên đầu hỉ khăn, vừa muốn nói gì, lại ở đối thượng một đôi đạm cười hai tròng mắt khi ngây dại. Này, sao có thể đâu? Nàng không phải đã chết sao? Ngươi, nhưng, mà, nàng ngươi nửa ngày, lại lăng là một câu đều nói không nên lời. Vô Song đạm nhiên cười, nhìn đến ta không chết, Tiêu tiểu thư có phải hay không thực kinh ngạc? Tiêu Lan đồng tử co rụt lại, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng thẳng xem, lại là một câu đều nói không nên lời. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao chính mình sẽ bị phát hiện, nguyên lai là bởi vì nàng đã trở lại. Chính mình cùng biểu ca, chung quy là vô duyên sao? Chẳng lẽ đúng như đại ca nói như vậy, không phải chính mình, chung quy, không phải chính mình sao? Chính là, nàng như thế nào có thể cam tâm, lấy chính mình cao quý thân phận, nàng một cái nho nhỏ nông nữ như thế nào có thể so sánh được với? Lan Nhi, ngươi, hồ đồ a. Hồi lâu, phục hồi tinh thần lại Tiêu Phong một bộ hận sắt không thành thép huy một chút tay áo. Mà một bên đã hoàn toàn sửng sốt Tiêu lão tướng quân, ở phục hồi tinh thần lại lúc sau, một hơi đề bất qua tới, thế nhưng liền như vậy thẳng tắp mà hôn mê bất tỉnh. Phụ thân, Tiêu Phong thấy vậy, sắc mặt, đại biến, chạy nhanh lắc mình tiến lên đem Tiêu lão tướng quân sắp rơi xuống đất thân mình. Mau, thỉnh ngự y. Duệ Vương thấy vậy, sắc mặt trong lúc nhất thời cũng có chút nôn nóng, vội vàng đối với đám người một giống. Một bên đang ở lắc đầu thở dài Đường lão cùng Phó lão chạy nhanh tiến lên, bóp chặt Tiêu lão tướng quân người chung. Hiện tại đám người trung gian Uyển Nguyệt công chúa choáng váng, mà Tiêu Lan một lòng đều đặt ở Vô Song trên người, hàm răng cắn đến khanh khách vang lên, tựa hồ không có chú ý bên kia phát sinh sự tình. Mà những cái đó xem diễn người cũng đều bị bất thình lình sự cố sợ ngây người, trong lúc nhất thời cũng đều ngốc ngốc nhìn phía bên này. Hoa dựa, lão tử nếu là có như vậy cái không biết xấu hổ thê tử cùng nữ nhi, cũng khẳng định sẽ bị sống sờ sờ khí vựng. Một người phục hồi tinh thần lại lúc sau, tức khắc buột miệng thốt ra. Lão gia, ngươi như thế nào lạp? Uyển Nguyệt công chúa lúc này cũng hồi qua thần, tức khắc chạy tiến lên đi, muốn xem. Xét Tiêu lão tướng quân tình huống, lại bị Tiêu Phong một đôi phiếm hồng ánh mắt xem đến có chút khiếp đảm. chỉ có thể ngừng ở tại chỗ lo lắng xuông. Tiện nhân, ngươi như thế nào còn chưa có chết? Đã đắm chìm ở ghen ghét cùng hận ý giữa Tiêu Lan, lúc này đột nhiên đối với Vô Song hét lớn một tiếng. Mọi người lại là ngẩn ngơ, trong lòng thẳng kêu, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Bang một tiếng thật mạnh tiếng vang vang lên, hơi chút phục hồi tinh thần lại. Đám người lại là cả kinh, chỉ thấy vừa mới còn ở Vô Song bên người Hách Liên Duật, không biết khi nào đã đứng ở Tiêu Lan đối diện. Mà Tiêu Lan một bên mặt, lúc này đã sưng đỏ một mảnh, ánh mắt của nàng có chút dại ra, một đôi con ngươi không dám tin tưởng mà nhìn Hách Liên Duật. Hách Liên Duật khóe miệng một câu, một mặt cười lạnh sôi nổi với hắn tuấn mỹ trên mặt, ta nói rồi, ngươi tốt nhất không cần tái xuất hiện ở ta trước mặt, ngươi đem ta nói vào tai này ra tai kia sao? Một bên Uyển Nguyệt công chúa sắc mặt căng thẳng, nhanh chóng tiến lên đem Tiêu Lan ôm vào trong lòng, đột nhiên ra tiếng giống to, Hách Liên Duật, ngươi làm cái gì? Mọi người bị này vừa ra tiếp theo vừa ra diễn xem đến thẳng trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy, này thoạt nhìn không phải một hồi hôn lễ, mà là một hồi tranh phu đại chiến Vô Song từ đầu chí cuối đều là, nhàn nhạt mà cười, nhìn trận này trò khôi hài, dường như nàng không phải trận này diễn vai chính, mà chỉ là một cái quần chúng. Nàng đứng dậy, chậm rãi đi đến đôi mẹ con này trước mặt, lôi kéo Hách Liên Duật liền đứng ở một bên, một câu cũng chưa nói. Lúc này, đám người đột nhiên sôi nổi hướng ngoài cửa quỳ xuống, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một người mặc màu vàng long bào nam tử, vẻ mặt nghiêm túc đi đến, ngay sau đó quay đầu lại lạnh lùng đối với quỳ trên mặt đất người lạnh lạnh nói, chúng ái khanh trong nhà còn có việc đi. Mọi người nghe vậy, sắc mặt tức khắc căng thẳng, lưng sinh hãn, bọn họ xem diễn xem, đến cao hứng, nhất thời thế nhưng đã quên, đây chính là Duệ Vương Phủ, kinh hoàng thượng như vậy một câu lạnh lùng lời nói, lúc này mới nhớ tới, chính mình vừa mới cũng dám đem hoàng gia khiếu sự đương diễn xem. Tất cả mọi người lau một phen hãn, lúc này mới sôi nổi đứng dậy, trốn cũng dường như chạy ra đại đường, ai về nhà nấy đi. Hoàng thượng xoay người, nhìn vẻ mặt đạm nhiên Hách Liên Duật hai người, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, này hai người, thật là e sợ cho thiên hạ không loạn. Đương hắn tầm mắt dừng ở Uyển Nguyệt công chúa mẹ con trên người khi, sắc mặt chợt lạnh lùng, hoàng cô, ta vốn tưởng rằng ngươi là cái minh lý lẽ người, sao biết, ngươi thế nhưng mang theo Lan Nhi cùng nhau hổ nháo. Hoàng thượng biểu ca, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta nương? Rõ ràng ta thân phận mới xứng đôi ruột biểu ca, nàng một cái nông nữ vốn là không xứng với hắn, mẫu thân làm như vậy, cũng là vì hắn hảo. Hoàng thượng bị Tiêu Lan này vô sỉ nói làm cho sắc mặt tối sầm, thân là đế quân, trừ bỏ. Hách Liên Duật cùng Vô Song này hai cái không sợ chết, thật đúng là không ai dám phản bác hắn nói. Lan Nhi, ngươi nói bậy gì đó? Chạy nhanh hướng Hoàng thượng quỳ xuống nói khiểm. Thực hiển nhiên, Uyển Nguyệt công chúa, cũng bị chính mình nữ nhi này đại nghịch bất đạo nói sợ tới mức trắng mặt. Phụt, Vô Song một tiếng cười nhạo đột nhiên phun ra, Tiêu Lan hai mắt giận chừng, ngươi cười cái gì? Nghịch nữ a. Đã chậm rãi tỉnh lại Tiêu lão tướng quân, vẻ mặt phẫn nộ mà liên tục nói, nhỏ, Tiêu Phong sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, một khuôn mặt thanh một trận tí một trận, vì muội muội vô chi, vì mẫu thân phòng túng. Nhìn chính mình muội muội kia một trương tiếp cận giữ tợn mặt, hắn hơi hơi nhắm mắt, đều là bọn họ quá sủng nàng a, từ nhỏ, nàng muốn cái gì liền cấp cái gì, lúc này mới sẽ làm nàng có loại này, nghĩ muốn cái gì nhất định phải được đến tính tình. Vô Song con ngươi đột nhiên lạnh lùng, Tiêu tiểu thư, ngươi cũng đừng quên, ngươi liên hợp lánh đời gia tộc, ngươi muốn giết hại ta việc kia, thì tính sao? Tiêu Lan trong lòng hoảng hốt, trên mặt lại như cũ không chết không cào. Trong lòng thẳng mắng, lánh đời gia tộc những cái đó ngu xuẩn, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Như thế nào? Vô Song khóe miệng một câu, ngươi nghĩ như thế nào đâu? Ta là Nam Thục Quốc người, các ngươi không có tư cách phán ta tội. Tiêu Lan khuôn mặt nhỏ khẽ nâng, vẻ mặt cao ngạo. Lấy nhà bọn họ ở Nam Thục Quốc thân phận địa vị, ai dám phán nàng tội? Chính là hoàng thất những người đó thấy các nàng ra, đều đến kính ba phần. Vô Song môi đỏ khẽ mở, ngu xuẩn, vô tri. Nàng cho rằng, Nam Thục Quốc những người đó vì cái gì sẽ đối nhà bọn họ nhìn với con mắt khác, còn không đều là xem ở Bắc Đình Quốc trên mặt. Quả nhiên, một bên Hách Liên Quân sắc mặt đột nhiên tối sầm, lạnh lùng thốt, chúng ta không làm gì được ngươi. Uyển Nguyệt công chúa cả kinh, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất xin tha, hoàng thượng bớt giận a, Lan Nhi còn nhỏ, ngươi tha nàng lúc này đây đi. Vô Song nhàn nhạt mà liếc đã kinh ngạc Tiêu Lan liếc mắt một cái, trong lòng hiện lên một mặt cười lạnh, thật là không biết sống chết đồ vật, đế vương uy nghiêm, há là ngươi có thể khiêu chiến. Từ nay về sau, Uyển Nguyệt công chúa cùng Tiêu Lan, không được lại bước vào Bắc Đình quốc một bước, người tới, đem này hai người tốc tốc cho ta ném ra cửa thành. Hách Liên quân này lệnh một chút, trừ bỏ Vô Song cùng Hách Liên Duật, tất cả mọi người chấn kinh rồi, ngay cả Uyển Nguyệt công chúa cũng đều ngây dại. Nàng trong lòng minh bạch, này ý nghĩa cái gì, Bắc Đình quốc, đây là muốn đem nàng cái này công chúa vứt bỏ. Đối với Hách Liên quân nói, không ai phản đối. Chính là Tiêu Phong cùng lão tướng quân hai người, cũng không có nhiều lời một câu. Vô Song khóe miệng từ đầu chí cuối đều ngậm một nụ cười nhẹ, ánh mắt của nàng đảo qua Hách Liên quân, lại một câu cũng chưa nói. Nàng rất rõ ràng, Hách Liên quân làm như vậy, kỳ thật là ở che chở Uyển Nguyệt công chúa. Hai mẹ con, không cho các nàng đi gánh vác này người nào đó sát hại tính mệnh sự. Nhưng, thì tính sao? Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Dù sao nàng muốn hiệu quả đã đạt tới, đôi mẹ con này hành động, thực mau, liền sẽ chuyển quay lại Nam Thục Quốc, thậm chí là mặt khác hai nước, nàng Tiêu Lan về sau đừng nghĩ ở thượng tầng xã hội thượng lăn lộn. Tự nhiên, sự tình không có khả năng chỉ có đơn giản như vậy, đắc tội nàng, nàng có khả năng sẽ làm các nàng hảo quá, cho dù Uyển Nguyệt công, chúa lại như thế nào xin tha, Tiêu Lan lại như thế nào bất mãn, các nàng vẫn là bị mạnh mẽ ném ra cửa thành. Mà Tiêu Phong cùng lão tướng quân hai người, cũng theo sát ở hai người mặt sau, đem các nàng mang về Nam Thục Quốc, rời đi Bắc Đình Quốc phía trước, Tiêu Lan thậm chí còn cấp Vô Song thả ra tàn nhẫn lời nói, có loại ngươi cả đời này đều đừng tới Nam Thục Quốc. Nghe thế câu nói sau Vô Song, chỉ là đạm nhiên cười, nàng tự nhiên có loại, Nam Thục Quốc nàng cũng sẽ đi, rốt cuộc, nàng nơi. Đó cũng có chính mình sinh ý ở kinh doanh, thế nào cũng đến đi dò xét một chút mới hảo. Đem tất cả mọi người tiễn đi lúc sau, không trung đã tiếp cận hoàng hôn, diễm hà chiếu khắp toàn bộ Duệ Vương phủ, mấy đóa hoa nghênh xuân ở trong gió không ngừng loạn choạng, thật là mỹ lệ động lòng người. Thực mau, dáng màu đã dần dần rút đi, tấm màn đen dần dần dựa sát, nguyên bản náo nhiệt phi phàm Duệ Vương phủ, lúc này, trừ bỏ trên đường treo lộng lẫy đèn lưu ly, cũng chỉ dư lại một mảnh yên lặng. Trải qua nhiều như vậy sự tình, mọi người tự nhiên cũng không có gì nháo động phòng lạc thú, đều sôi nổi tan đi, này đảo hợp Hách Liên Duật tâm. Vô Song tĩnh tọa ở hôn phòng nội, máu đỏ rực hồng trướng cùng giường chăn làm nàng xem có chút hoảng thần, huyệt thái dương càng là thường thường mà thình thịch thẳng nhảy. Trời biết, nàng lúc này có bao nhiêu muốn chạy trốn ra phòng này, đặc biệt là đang xem đến ánh mắt đã tiếp cận nào đó động vật người nào đó, cái này ý niệm càng là tăng lớn vài. Phần, nương tử, sắc trời đã tối, chúng ta có phải hay không nên nghỉ ngơi? Hách Liên Duật khóe miệng hơi trọn, nhìn giờ phút này đã hồng thấu khuôn mặt nhỏ tiểu nữ nhân, ánh mắt hiện lên một mạt ám quang. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn càng ngày càng gần người nào đó, Vô Song chỉ cảm thấy ngực xuất xứ kia trái tim, cơ hồ liền phải nhảy ra chấn phá trái tim, sau đó chạy thoát mà ra. Hách Liên Duật nhướng mày, làm cái gì? Nương tử yên tâm, vi phu tự nhiên là phải làm nên làm sự. Giờ khắc này, hắn đã mong thật lâu, hắn tay khẽ vuốt thượng nàng mặt hồng hào khuôn mặt nhỏ, song nhi, từ nay về sau, ngươi đó là ta duy nhất thê. Đời này, ta chắc chắn khuynh tẫn ta có khả năng đi ái ngươi. Vô Song sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy môi chỗ bị cái gì lạnh lạnh đồ vật cấp bao trùm trụ, ngay sau đó, trên người nàng đỏ thấm áo cưới cũng bị người mau đi rút đi. Nàng giãy giụa vài cái, lại chọc đến trên người nam nhân hôn càng thêm thâm vài phần, trong lúc nhất thời, nàng chỉ nghe được hai người thô nặng tiếng thở dốc, còn có kia hai viên gần sát tâm kinh hoàng thanh, màu đỏ rực màn bị người buông, thật dài buông xuống tới rồi trên mặt đất. Trực tiếp đem bên trong cảnh xuân gác che ở ngoại, phòng trong, chỉ doanh doanh chuyển đến nam nhân cùng nữ nhân tiếng thở dốc. 3 năm nhiều hiểu nhau quen biết, yêu nhau tương tích, tương mong cùng chờ đợi, rốt cuộc, tại đây húc ấm hoa khai mùa, được đến viên mãn. Trong nháy mắt, đã là 6 năm lúc sau, Linh Sơn thôn một tòa đại trạch viện chung, một cái mỹ lệ động lòng người thiếu phụ đang ngồi ở viện ngoại, tay nàng công chính cầm một ly mạo đạm yên nước trà. Hai mắt ôn hòa mà nhìn trong sân, đang ở bắt lấy nhó bùn chơi 3 cái hải tử. Lúc này, từ viện ngoại lại đi vào một cái thiếu phụ, nàng đang xem đến ba cái hài tử khi, sắc mặt tức khắc đại biến, tiến lên đi, đem trong đó một cái kéo lên. Hảo ngươi cái Bắc Hâm, kêu ngươi đừng đùa bùn, ngươi nhìn xem ngươi, đều thành cái dạng gì. Còn có, chính ngươi chơi liền tính, sao lại có thể lôi kéo ngươi tiểu chất nữ cùng tiểu cháu trai cùng nhau ngoạn nhi. Ai nha, nương, ta liền chơi ngoạn nhi sao? Các nàng hai là chính mình muốn ngoạn nhi, lại không phải ta kêu, biểu tẩu cũng đồng ý. Tiểu Nam Hải chớp mắt, rất là vô tội nhìn thiếu phụ, một bộ ngươi đây là ở oan uổng ta biểu tình. Gì bà, là chính chúng ta muốn ngoạn nhi, không liên quan tiểu cứu chuyện này. Một cái khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tiểu nữ hài, cũng đứng lên vì tiểu Nam Hải giải thích. Một cái khác cũng đi theo phụ họa nói, đúng vậy, dì bà, là chính chúng ta muốn chơi, không liên quan tiểu cứu cứu chuyện này. Vẫn luôn ngồi ở trong viện bất động thanh sắc thiếu phụ, lúc này đột nhiên chậm rãi mở miệng, xinh đẹp, làm cho bọn họ đi ngoạn nhi đi. Này lại không có gì. Ở trong thôn lớn lên, tự nhiên là không thể thiếu chơi bùn cái này lạc thú, điều này cũng đúng thơ ấu chung không thể thiếu hạng nhất thú sự. Ai? Đồng hương, ngươi cũng không nhìn xem, bọn họ đều mau, thành tiểu tượng đất, chơi cái gì không tốt, cố tình chơi bùn. Triệu xinh đẹp bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lấy ra khăn, thế ba cái hải tử đem trên mặt bùn đều lau đi, lúc này mới đi đến thiếu phụ đối diện, ngồi xuống. Lại nói tiếp, hồng tụ nha đầu này thế nhưng lại có mang, thật đúng là ra ngoài ta dự kiến. Triệu xinh đẹp nhìn ba cái hải tử, thì thầm nói nhỏ, thiếu phụ. Cũng chính là vô song, trải qua 6 năm hôn nhân sinh hoạt lễ rửa tội, nàng lúc này, đã là thành một cái mỹ diễm động lòng người. Thiếu phụ, rút đi 6 năm trước ngây ngô, lại nhiều một mạt vũ mị. Chỉ thấy khóe miệng nàng nhẹ dương, lại không có nói cái gì, chỉ là mãn nhãn y cười nhìn ba cái chơi chính vui vẻ vô cùng hài tử. Nàng gả cho Hách Liên Duật năm thứ nhất, liền hoài thượng Hách Liên Phỉ cùng Hách Liên Giang, ở sinh hạ bọn họ lúc nào cũng, nàng suýt nữa khó sinh, sợ tới mức Hách Liên Duật nghĩ lại mà sợ, nói cái gì cũng không cho nàng tái sinh lần thứ hai thai. Bất quá, có một đôi tiểu quỷ đầu, nàng nhân sinh cũng, coi như là viên mãn, làm mẹ người nhiều năm như vậy, nàng từ một cái 15 tuổi thiếu nữ biến thành một cái thành thục mẫu thân. Hiện giờ ngẫm lại, thật là có chút lệnh nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Triệu xinh đẹp lại lần nữa nói thầm nói, bất quá, ta cũng thật hâm mộ ngươi. Cả đời liền trực tiếp sinh hai, vẫn là một nam một nữ, mệnh cũng thật hảo. Đâu giống nàng, bị Bắc Hâm cái kia tiểu quỷ đầu tức giận đến, có đôi khi đều khí hận không thể hung hăng tàu hắn một đốn, thật là ra, đến muốn mệnh. Nàng liền nói đi, vẫn là nữ nhi hảo, là mẫu thân chi kỷ tiểu áo bông. Nhìn nhân gia Phỉ Phỉ, lớn lên nhiều đáng yêu, nói chuyện lại mềm mại, làm nàng hận không thể ôm về nhà đi đương chính mình nữ nhi, đáng tiếc, có vô song cùng Hách Liên Duật ở, nàng cũng chỉ có thể làm hâm mộ. Nói trở về, vô tương kia nha đầu cùng Diệp Phong hai người như thế nào? Vô song nghe vậy, than khẽ, nàng cũng thực kinh ngạc, chính mình muội muội đối Diệp Phong thế nhưng như thế chấp nhất, hai người. Ngươi truy ta trốn nhiều năm như vậy, lăng là không có một cái minh xác kết quả. Nói lên chuyện này, Triệu xinh đẹp cũng có chút tức giận bất bình, muốn ta nói a, Diệp Phong tại đây loại sự tình thượng, vậy một cái đầu gỗ, theo lý thuyết, nhiều năm như vậy, tích thủy cũng nên xuyên thạch đi. Cả ngày bị như vậy một cái đại mỹ nhân quấn lấy, hắn chẳng lẽ liền một chút đều không động tâm. Hiện giờ vô tương cũng đã là một cái 17 tuổi thiếu nữ. Khuôn mặt càng là không thua vô song, lớn lên, cũng rất là khả nhân, cố tình, Diệp Phong vừa thấy đến nàng liền cùng lão thử nhìn thấy miêu dường như, không phải tìm lấy cớ tránh đi, chính là trực tiếp làm như không thấy, xem trong lòng mọi người cũng có chút hụt hẫng. Tiêu thúc thúc, Lạc A-di, các ngươi lại tới rồi. Theo vải đạo non nớt thanh âm vang lên, vô song cùng Triệu xinh đẹp hai người đồng thời hướng cửa chỗ nhìn lại. Liền nhìn đến vẻ mặt xấu hổ đứng ở nơi đó Tiêu Phong cùng Lạc Phỉ hai người, vô song trong mắt một mảnh thản nhiên, giống như đối với hai người đột nhiên tới chơi đã xuất hiện phổ biến giống nhau. Triệu xinh đẹp tắc than khẽ, nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên tiêu tan đi. Vô song không nói gì, chỉ là rũ mắt uống trong tay trà, nhìn càng đi càng gần hai người, trên mặt không có gì đặc biệt biểu tình. Mấy năm nay, Tiêu Phong từ cùng Lạc Phỉ đại hôn lúc sau, liền vẫn luôn lưu tại Bắc Đình Quốc, nguyên nhân sao, tự nhiên là tới xin thuốc. Tiếu Lan dịu dàng Nguyệt công chúa từ Bắc Đình Quốc trở về lúc, sau, liền mắc phải một loại kỳ quái bệnh ngoài da, làn da ngứa không nói, cào còn sẽ xuất hiện đạo đạo dữ tợn vết sẹo, ngay cả ngự y cũng không hề biện pháp, ngứa là ngừng, nhưng là kia vết sẹo lại rốt cuộc mạt không đi. Mà người của Tiêu gia đều minh bạch, cái này dược người, định là vô song hoàn toàn, Tiêu Lan đã từng ở được đến tin tức này sau, tức giận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm nha, thậm chí còn phái người đi vô song khai ở Nam Thục Quốc tiên tiểu cư. Vốn dĩ, vô song cũng chỉ là tưởng trừng phạt một chút hai mẹ con, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, này hai người đều là hách liên ruột thân nhân, xem ở mặt mũi của hắn thượng, nàng nhiều ít cũng sẽ thủ hạ lưu tình, cố tình có người liền không biết điều, thế nhưng bạch bạch hại nàng tổn thất một tuyệt bút. Tuy nói, lấy nàng hiện giờ tài phú đã có thể so với tứ quốc, rốt cuộc ở kết hôn lúc sau, hách liên ruột chính là đem hắn sở hữu gia sản giao cho tay nàng, kia bút cách xù lệnh nàng cũng nhịn không được lưu lưỡi, đối với về điểm này tiền trinh nàng cũng không quá để ý, nhưng Tiêu Lan đem nàng ở Nam Thục Quốc tiên tiểu cư tạp đến hoàn toàn thay đổi, cái này làm cho nàng bực bội không thôi. Vì thế, nguyên bản mấy tháng là có thể thu được giải dược Tiêu Lan dịu dàng nguyệt công chúa, liền như vậy vẫn luôn chờ, này nhất đẳng, liền đã là 6 năm lâu. Này 6 năm chung, Tiêu Phong cơ hồ mỗi ngày đều lại đây, vô song cũng không thèm để ý, vừa mới bắt đầu Tiêu Phong còn sẽ ra mặt dày tiến lên cùng vô song thương thảo hai câu, ở nhận được vô số lần mặt lạnh lúc sau, liền rốt cuộc không dám nói cái gì, mỗi ngày đều chỉ là lại đây ngồi ngồi, hách liên ruột nếu là không có việc gì ở nhà, cũng sẽ cùng hắn liêu thượng vài câu, biểu tẩu, được rồi, ta đã biết. Tiêu Phong vừa định mở miệng, liền bị vô song đánh gãy kế tiếp nói, hắn khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, ngượng ngùng mà đứng ở kia, một câu cũng không dám lại nói, trong lòng lại nhịn không được cười khổ, đối với mẫu thân cùng muội muội làm những chuyện như vậy, hắn cũng cảm thấy trơ trẽn, nhưng kia dù sao cũng là hắn thân nhân, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng không thể mắt lạnh nhìn các nàng tự sinh tự diệt mà mặc kệ à. Nhiều năm như vậy, hắn hải tử đều đã 3 tuổi rưỡi, mà hắn muội muội đều đã hơn 20, thế nhưng không có một nhà người tới cầu hôn. Tự nhiên, cũng có một ít tham mộ hư vinh, muốn cùng Tiêu gia nhấc lên một ít quan hệ, lại đang xem đến Tiêu Lan kia trương vết thương trải rộng mặt khi, đều sôi nổi đại kinh thất sắc, tất cả đều tìm lấy cớ rời đi. Trong lúc này, Tiêu Lan cũng từng nhiều lần muốn tự sát, lại bị lần lượt cứu trở về, náo loạn nhiều năm như vậy, nàng tự nhiên cũng rõ ràng, nàng gương mặt kia, trừ bỏ vô song, rốt cuộc không ai có thể trị liệu. Chính là ý nghĩ như vậy, làm nàng nguyên bản cực đoan kiêu ngạo tính tình, cũng dần dần trầm ổn xuống dưới, tự nhiên, nói nàng không hối hận là giả, nhiều năm như vậy, nàng trong lòng là hối, hận. Hối chính mình lúc trước vì sao bị ma quỷ ám ảnh, muốn thay thế được vô song vị. Chí, hận chính mình lúc trước vì sao thấy không rõ biểu ca tâm, thế nhưng một bên tình nguyện cho rằng, hắn sẽ thích chính mình. Quả nhiên a, thiện ác đến cùng chung có báo, nàng làm nhiều việc ác, ông trời cũng nên trừng phạt nàng, bằng không, vì sao nhiều năm như vậy, lăng là không ai sẽ thích nàng. Nàng hiện giờ thanh danh đã hỏng rồi, hư hoàn toàn, ngay cả nàng sở xem thường nông gia người, đều đối nàng trơ trẽn, thật là buồn cười, thật đáng buồn lại có thể than. Vô song đứng dậy vào phòng, chờ nàng ra tới là lúc, trên tay đã nhiều hai bình bình thuốc nhỏ, Tiêu Phong cùng Lạc Phỉ hai người thấy vậy, sắc mặt đại hỉ. Vô song đem trong tay bình thuốc nhỏ đưa qua, sớm muộn gì các một lần, một tuần liền sẽ khỏi hẳn. Tiêu Phong run rẩy đôi tay, từ tay nàng trung tiếp nhận kia hai bình dược, sau đó thật cẩn thận mà đem chúng nó để vào chính mình trước ngực trong túi, kia cảm giác, thật giống như được đến khắp thiên hạ tốt nhất bảo bối giống nhau. Nhưng còn không phải là bảo bối sao, đây chính là hắn mong 6 năm lâu đồ vật thu được, cũng liền ý nghĩa, hắn ngốc tại Bắc Đình Quốc nhật tử cũng muốn kết thúc. Hắn thậm chí cũng chưa tới kịp cùng vô song nói cái gì, liền lôi kéo Lạc Phỉ vội vội vàng vàng mà rời đi, thậm chí ở đi ra cửa khi, đều bỏ qua rất cùng bọn họ gặp thoáng qua hách liên ruột đám người. Tiểu tử này, như vậy vội vội vàng vàng, muốn làm cái gì? Diệp Phong khẽ vuốt hàm dưới, vẻ mặt nghi hoặc, cha, Phong thúc thúc, trước hết phát hiện hai người, là, hách liên phỉ, chỉ thấy nàng nhanh chóng đứng dậy, cũng không lau trên tay bùn, liền một phen hướng tới hách liên ruột nhào tới. Hách liên ruột hảo dám vội duỗi tay đem nàng tiếp được, sau đó ôm lên, ôn nhu nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, nhìn ngươi, khuôn mặt nhỏ dơ hề hề, hắc hắc, cha, ngươi xem, giống không giống ngươi. Hách Liên Phỉ hiến vật quý dường như, đem trong tay niết siêu siêu vẹo vẹo, không biết là thứ gì chạm bùn đem ra. Giống, nhìn cùng thê tử có vài phần giống khuôn mặt, nhỏ, Hách Liên ruột hai tròng mắt càng là nhu vài phần. Cha, Phong Thúc Thúc, biểu ca, Phong Thúc Thúc, nguyên bản ngồi xổm trên mặt đất chơi bùn hai cái tiểu nam hài, lúc này cũng đứng dậy, chiều hai người đánh thanh tiếp đón, ngay sau đó lại tiếp tục vùi đầu chơi bùn đi. Triệu xinh đẹp đang xem đến đi tới Diệp Phong khi, trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt, vô song khóe mắt hơi trọn, tựa hồ là đang hỏi nàng, lại nghĩ tới cái quỷ gì chủ ý, quả nhiên, chỉ thấy nàng ở Diệp Phong đến gần là, lúc, bỗng nhiên mở miệng nói, nghe nói trấn trên cái kia cái gì vương ra người, liền phải đi nhà các ngươi cầu hôn, ai, vô tương ngày lành rốt cuộc muốn tới tới, vô song trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Không nói gì, mà là nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này nhưng thật ra thật sự có, bất quá sau lại bị cự tuyệt, rốt cuộc, nhà mình tiểu muội không thích, trong nhà người cũng không ai buộc nàng gả cho một cái chính mình không thích nam nhân. Diệp Phong mới vừa đi gần, liền nghe được tin tức này, tâm không khỏi căng thẳng, nàng, có người đi cầu hôn, này không phải thực hảo sao, vì sao hắn tâm thế nhưng có chút không thoải mái, từ nay về sau, không có người ở quần lấy hắn. Hắn không phải càng mừng rỡ tự tại sao? Vì sao, trong lòng hận không thể chạy tới đem kia hướng hắn cầu hôn nam nhân tấu thượng một đốn? Hắn đây là sinh bệnh sao? Nghĩ vậy, Diệp Phong mãnh đến cả kinh, ngay sau đó lắc đầu, đem trong lòng kia mặt nặng nề cấp đè ép đi xuống, lúc này mới vẻ mặt ý cười doanh doanh đến, gần hai người, một phen ngồi xuống. Để muội hỗ trợ đảo chén nước đi, đi lâu như vậy lộ, đột nhiên có chút khác. Vô song nhấp môi, không làm để ý tới, đối với Diệp Phong, nàng trong lòng kỳ thật là có chút khí, này nha, làm nàng bảo bối muội muội đuổi theo nhiều năm như vậy, lăng là một chút tỏ vẻ đều không có. Nói hắn vô tình đi, lại không giống như là, tựa như vừa rồi, hắn đang nghe đến cái kia tin tức khi, kia hơi hơi xúc tiến đồng mắt chính là không tránh được nàng đôi mắt. Nói hắn có tình đi, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, cũng không gặp hắn chủ động quá một hồi, thật là làm nàng trong lòng có chút hụt hẫng. Thấy vô song không có dựa theo chính mình phân phó cho chính mình châm trà, Diệp Phong cũng không có để ý, mà là trực tiếp lấy qua ấm trà, trực tiếp cho chính mình rót một ly. Mẫu thân, một tiếng mềm mại thanh âm chuyển tới, rất là mềm mại êm tai. Vô song ngẩng đầu cười, từ Hách Liên ruột trong lòng ngực đem tiểu nha đầu ôm lấy. Sau đó xoa xoa nàng đầu nhỏ, ôn nhu, nói, chúng ta Phỉ Nhi, cũng thật biến thành tiểu tượng đất, mẫu thân, Phỉ Nhi muốn tắm rửa, tiểu nha đầu dơ lên đầu nhỏ, ngập nước đôi mắt xem vô song trong lòng một nhu, lại lần nữa nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, hảo, mẫu thân này liền mang Phỉ Nhi đi tắm rửa, nói, nàng lại nhìn còn ở chơi bùn hai người hô, Giang Nhi, Hâm Nhi, nên tắm rửa. Hai cái tiểu gia hỏa nghe vậy, ngoan ngoãn mà đem, trong tay đã bị bọn họ tạo thành các loại hình dạng bùn ném ở trên mặt đất, vô cùng lo lắng mà, chạy đi lên, Triệu xinh đẹp xem trong lòng thẳng phiếm khó chịu, Bắc Hâm tiểu tử này, chính mình lời nói hắn một câu đều không nghe, lại đặc biệt nghe nàng cái này đồng hương nói, nàng có đôi khi thậm chí hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không đầu sai thai, hắn có phải hay không hẳn là chưa từng song trong bụng sinh ra. Tiểu tử thúi, cấp lão nương rửa sạch sẽ một chút, nhìn ngươi kia thân bùn, dơ hề hề, lại còn như vậy đi xuống, để ý ta đem ngươi đưa về kinh thành. Bắc Hâm khóe miệng một, phiết, không lắm để ý, những lời này hắn đã nghe xong không dưới trăm lần, từ lúc ban đầu sợ hãi, đến bây giờ tập mãi thành thói quen. Triệu xinh đẹp xem hắn như vậy, trong lòng liền giận sôi máu, tiểu gia hỏa này. Xem ra đến tưởng điểm khác biện pháp trị hắn mới được, còn như vậy đi xuống, nàng này làm mẫu thân, không khỏi cũng quá không có uy nghiêm đi. Như thế nào? Cho rằng ta đang nói với ngươi cười, ngày mai cha ngươi liền. Lại đây, vừa lúc, ngươi ra ra nãi nãi niệm ngươi niệm vô, cùng, đến lúc đó cùng phụ thân ngươi cùng nhau hồi kinh đi thôi. Quả nhiên, Bắc Hâm vừa nghe lời này, vội vàng ra tiếng nói, ta không quay về. Kinh thành nào có nơi này thú vị, cả ngày chỉ có thể ngốc, ở trong phủ, còn phải bị ra ra mạnh mẽ đọc sách luyện tự, quả thực không thú vị vô cùng, nơi này liền không giống nhau, chơi địa phương nhiều, tiểu đồng bọn cũng nhiều, hắn mới không cần trở về đâu, không nghĩ trở về liền ngoan ngoãn nghe lão nương nói, cả ngày chạy loạn, tiểu tâm ngày đó, bị bọn buôn người cấp bắt cóc. Ai nha, được rồi, ta chỉ là tới biểu ca ra chơi chơi, có thể chạy đi nơi đâu, đại kinh tiểu quái. Bắc Hâm nói xong, liền chạy đến Vô Song trước mặt, lôi kéo Hách Liên giang tay, đi theo Vô Song mặt sau rời đi. Triệu xinh đẹp bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tiểu gia hỏa này cũng không biết giống ai, tính tình cổ quái vô cùng, rõ ràng bất qua 6 tuổi nhiều tuổi, nói lên lời nói tới, lại cùng cái mười mấy tuổi phản nghịch kỳ thiếu niên dường như. Hách Liên, ruột tắc nhìn mấy người rời đi bóng dáng, khóe miệng treo lên một mặt ôn nhu cười. Hắn vẫn luôn tha thiết ước mơ sinh hoạt, nhưng còn không phải là như bây giờ sao? Bình bình đạm đạm, rồi lại ấm áp vô cùng. Triệu xinh đẹp quay đầu lại, ý vị thâm trường nhìn Diệp Phong, ngay sau đó lời nói thâm thiên nói, Diệp thiếu chủ a, ngươi cũng già đầu rồi, ngươi xem, nhà của chúng ta ruột tiểu tử hài tử đều 5 tuổi, ngươi có phải hay không cũng nên? Diệp Phong nghe vậy, sắc mặt có chút xấu hổ, ngay sau đó vẻ mặt khinh thường nói, thiết, có gì đặc biệt hơn người. Lão tử nếu là muốn, hải tử phỏng chừng đều có thể tán gái. Triệu xinh đẹp cười khúc khích, trên mặt một mảnh châm biếm, ra vẻ vui sướng nói, chúc mừng a, chúc mừng cái gì? Diệp Phong khó hiểu, nàng hơi hơi mỉm cười, chúc mừng ngươi rốt cuộc có thể khôi phục dĩ vãng tự do tự tại sinh hoạt, không bao giờ sẽ ở chịu người dây dưa a, ngươi không biết đi. Kia vương gia tiểu tử chính là cái tú tài, tuổi lại cùng vô tương không phân, cao thấp, lớn lên cũng có vài phần tuấn lãng, đối vô tương lại là si tâm một mảnh, thật đúng là cái lương xứng a. Diệp Phong sắc mặt tối sầm, hắn lại sao lại nghe không ra Triệu xinh đẹp lời trong lời ngoài trào phúng, nàng đây là ở châm chọc chính mình đã già rồi, không xứng với mộ vô tương. Thật là không ánh mắt, chính mình tuy nói tuổi hơi chút lớn điểm, nhưng tốt xấu cũng là mỹ nam một quả, có ai sẽ ghét bỏ hắn. Chính là, vì cái gì hắn trong lòng như thế nào như vậy không thoải mái. Kia, cái gì vương gia tiểu tử, vô tương thật sự sẽ nhìn chúng. Từ từ, nàng nhìn không thấy thượng quan hắn chuyện gì. Vì cái gì hắn muốn như vậy để ý. Chẳng lẽ, trong lòng đáp án cơ hồ miêu tả sinh động, nhưng hắn lại có chút vô sai mà không dám lại tiếp tục tưởng đi xuống, hắn đối nữ nhân luôn luôn miễn dịch, lại cố tình mặc kệ nàng dây dưa chính mình nhiều năm như vậy, này ý nghĩa cái gì? Chính mình không phải vẫn luôn đem nàng đương muội muội xem sao? Khi nào bắt đầu, loại này cảm tình đã phát, sinh biến chất đâu? Nhìn nặng nề không nói Diệp Phong, Triệu xinh đẹp cùng Hách Liên ruột liếc nhau. Hai người trong mắt đều hiện lên một mặt vui sướng khi người gặp họa, xem ra, vị này hẳn là đã chậm rãi nhận thấy được chính mình cảm tình a. Vô tương nhiều năm như vậy truy tìm cùng chờ đợi, hay không liền phải khổ tận cam lai, xuân về hoa nở đâu. Hách Liên ruột đột nhiên rất là chờ mong, Diệp Phong biến thành chính mình muội phu kia một ngày, bình thường hắn chính là chính mình sư huynh, ở bối. Phận thượng hắn rõ ràng lùn hắn một đoạn, đến nỗi về sau sao, kia đã có thể nói không chừng. Vô Song đem ba cái tiểu thí hài mang vào không gian lúc sau, liền đưa bọn họ ném vào suối nước nóng chung, nàng cũng không sợ này suối nước nóng sẽ bị bọn họ trên người nước bùn lộng trương, rốt cuộc, này suối nước nóng chính là có tự động tinh lọc công năng. Mẫu thân, manh manh đâu? Hách Liên phỉ chớp mắt, đầy mặt chờ mong nhìn nàng. Còn lại hai cái tiểu gia hỏa cũng đều vẻ mặt chờ mong nhìn. Vô Song thấp giọng thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ, mẫu thân đã phóng nàng đi ra ngoài, muốn vài ngày sau mới có thể trở về. Manh manh hiện giờ đã có tự bảo vệ mình năng lực, nàng cũng cứ yên tâm nhậm nàng lớn mật mà đi ra ngoài chơi đùa, nàng cũng không sợ manh manh sẽ đi lạc, tên kia chỉ cần bụng một đói, tự nhiên sẽ trở về tìm nàng. Ba cái tiểu gia nghe vậy, không cầm có vài phần mất mát, manh manh chính là bọn họ hảo bằng hữu. Bọn họ cũng thực thích manh manh, mỗi lần tiến vào tắm, rửa, manh manh đều sẽ theo chân bọn họ chơi thượng một đoạn thời gian. Hảo, ngoan ngoãn tắm rửa, mẫu thân bảo đảm, manh manh thực mau liền sẽ trở về. Chính là mẫu thân, manh manh lớn lên như vậy xinh đẹp, có thể hay không bị thợ săn bắt đi. Hách Liên Giang cũng giơ lên đầu nhỏ, thanh triệt hai tròng mắt tràn đầy lo lắng. Hắn chính là nghe nói, những cái đó thợ săn sẽ đem những cái đó động vật giết chết. Sau đó lại lột bỏ chúng nó ra, mua cấp những cái đó người giàu có ra làm xiêm y đâu. Vô Song kiên nhẫn trả lời, sẽ không, manh manh thực thông minh, không ai có thể thương tổn được nàng. Cứ như vậy, ba cái tiểu gia hỏa biên rửa sạch chính mình trên người nước bùn, biên không ngừng đặt câu hỏi, Vô Song Tắc có kiên nhẫn mà một cái tiếp theo một cái trả lời. Chờ bọn họ tẩy hảo sau khi ra ngoài, ngồi ở trong viện, người chỉ còn lại có Hách Liên Duật một người. Kia hai người đâu? Vô Song nắm ba cái tiểu gia hỏa, chậm gì gì đã đi tới. Hách Liên Duật cặp kia chứa đầy ôn nhu con. Ngươi, lúc này chính đãng doanh doanh ý cười, Bắc Thần hôm nay tới rồi, tiểu di đi về trước, sư huynh cũng bị sư mẫu kêu đi rồi. Biểu ca, là cha ta tới sao? Bắc Hâm hai tròng mắt sáng ngời, hắn đã có một tháng chưa thấy được cha, trong lòng cũng rất là tưởng niệm. Hách Liên Duật gật đầu, duỗi tay vỗ vỗ Bắc Hâm đầu nhỏ, sau đó lại ôm Hách Liên Phỉ nắm Hách Liên Giang, đối với Vô Song nói, đi thôi, hồi lâu không tụ. Mặc Liên bọn họ cũng đã trở lại, Hồng Tụ tựa hồ mệt mỏi, cho nên Mặc Liên liền dẫn đầu mang nàng trở về nghỉ ngơi. Vô Song gật đầu, nắm vẻ mặt hưng phấn Bắc Hâm, đi theo Hách Liên Duật phía sau, đi ra mộ ra sân, hướng Linh Sơn biệt thự đi đến. Gì, ngươi như thế nào không nói cho ta, bọn họ cũng ở. Xa xa liền nhìn đến mộ Dung Hạo cùng Phương Đông Dễ còn có Lạc Lưu thân ảnh, Vô Song không khỏi cảm thấy tò mò. Mộ Dung Hạo sớm tại 3 năm trước đây cũng đã cưới kinh thành một quản gia tiểu thư, hiện giờ hài tử đã mãn 2 tuổi, đến nỗi Phương Đông Dễ cùng Lạc Lưu nàng, nhưng thật ra thật sự có 6 năm không gặp. Từ lần trước Phương Đông Dễ từ biệt lúc sau, liền không còn có gặp qua hắn trở về, ngay cả nàng cùng Hách Liên Duật hôn lễ cũng không có tới tham gia, chỉ là phái người tặng hạ lễ lại đây, tuy nói không gặp mặt, nhưng hắn lên làm thái tử. Hơn nữa cưới Nam Thục Quốc thất công chúa chuyện này, nàng nhưng thật ra rất rõ ràng, trong lòng cũng thực thế hắn cao hứng. Nha, tới. Hồi lâu không gặp, thần y càng thêm đại mỹ lệ động lòng người. Trước hết phát, hiện hai người, là Lạc Lưu, chỉ thấy hắn nhướng mày, lại cả lơ phất phơ nói, nha, ruột, ta trước kia như thế nào không phát hiện, ngươi nguyên lai có làm bảo mẫu tiềm chất đâu. Hách Liên Duật chừng hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, như thế nào, hôm nay quát tới Bắc Phong, như thế nào đem các ngươi này, đó đại nhân vật đều thổi tới rồi nho nhỏ Linh Sơn thôn tới. Vô Song nắm vẻ mặt tò mò Bắc Hâm, đối với mấy người mỉm cười gật đầu, Phương Đông Dễ khóe miệng giật giật, cuối, cùng lại chỉ là lộ ra một mặt cười khổ. Nàng xác thật như Lạc Lưu nói như vậy, càng lớn mỹ lệ động lòng người. Chỉ là, nàng lại Mỹ, chung quy không thuộc về hắn. Phong thúc thúc ôm một cái, Hách Liên Phỉ vươn hai chỉ thịt múm mút tay nhỏ, hướng tới Diệp Phong duỗi qua đi. Hách Liên Duật sắc mặt tối sầm, ngay sau đó lại là bất đắc dĩ, Diệp Phong vui tươi hớn hở duỗi tay, đem tiểu gia hỏa tiếp qua đi, ngay sau đó lại điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, làm lơ Hách Liên Duật vẻ mặt không tình nguyện. Điên thúc thúc, ân, quả nhiên là Phong thúc thúc. Phương Đông Dễ gật đầu, vẻ mặt trêu chọc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó ra vẻ thương tâm địa nói, ngươi cái phụ lòng hán, nói tốt muốn cùng nhau đầu bạc đến lão, ngươi lại vứt bỏ ta, ngươi cái quên ngôn quên thể tiểu nhân. Gì? Lạc Lưu vẻ mặt ghét bỏ mà run run vai, còn lại người tắc cúi đầu cười khẽ, Phương Đông Dễ một bộ ta liền phụ ngươi, như thế nào là bộ dáng? Nha, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì trò? Hay, mới vừa thu thập hảo hết thảy đi ra Bắc Thần, nhướng mày nhìn về phía mọi người, cha, Bắc Hâm vẻ mặt là nhà mình lão cha, tức khắc hai mắt sáng lên mà chạy vội qua đi, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực hắn, hơn một tháng không thấy, chúng ta tiểu tử lại trường thịt, Bắc Thần đem hắn một phen bế lên, cười ha hả mà mở miệng, muốn ta nói a, Diệp Thiếu Hiệp, ngươi cũng già đầu rồi đi. Nhìn nhân gia các đều cưới vợ sinh con, ngươi chẳng lẽ một chút đều không hâm mộ? Lạc Lưu tiến lên, đem tay đáp ở Diệp Phong trên vai, bĩ bĩ khí hỏi đến. Diệp Phong một tay ôm Hách Liên Phỉ, một tay đem Lạc Lưu đáp ở trên người hắn tay bẻ ra quăng đi ra ngoài, duyên phận việc này, sao có thể nói gặp được liền gặp được? Hảo hảo, con sự ở nơi đó làm gì? Chạy nhanh tiến vào, nơi xa chuyển đến Triệu xinh đẹp thanh âm, tới. Bắc Thần hồi một câu, phục lại quay đầu lại đối mọi người nói, đi thôi, này mãn viên xuân sắc, thiếu rượu ngon tiếp khách rất đáng tiếc. Mọi người hiểu ý, đều gật gật đầu, đi theo hắn phía sau, hướng hắn biệt thự đi đến. Hách Liên Duật bế lên Hách Liên Giang, một tay ôm lấy Vô Song, theo đi lên, trong mắt trong lòng đều là thỏa mãn chi sắc. Lúc này đã là đầu xuân, biệt thự nội phồn hoa tựa cẩm, các màu nổi danh vô danh hoa nhi đều tranh nhau nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Xuân Dương lúc này đã lên tới giữa không trung, nhẹ nhẹ từng đợt chỉ vàng mà nhiều khắp đại địa, vì nguyên bản có chút mát lạnh không trung mang đến vô tận ấm áp. Đoàn người vào sân, lúc sau, đã thấy mặt trên bãi đầy vài đạo tinh xảo ăn sáng, còn có mấy vỏ rượu, Vô Song nhướng mày, kia mấy vỏ rượu nàng ở quen thuộc bất quá, là nàng năm trước nhưỡng hoa quế rượu, sau đó chôn ở không gian cây ăn quả hạ, lâu như vậy qua đi, không thiếu được tương đương với mấy trăm năm, này vẫn là Triệu xinh đẹp cùng nàng thảo mấy đàn lại đây, không nghĩ tới, nàng thế nhưng bỏ được lấy ra tới, tựa hồ là nhìn ra nàng tâm tư. Triệu xinh đẹp nhoẻn miệng cười, trong mắt tràn đầy giảo hoạt, ta biết ngươi còn có rất nhiều, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Vô Song hừ nhẹ một tiếng, ở hách liên ruột bên người ngồi xuống, Triệu xinh đẹp tắc cười tủm tỉm mà đi đến Bắc Thần bên cạnh ngồi xuống, chỉ chốc lát sau, lại thấy Mặc Liên dìu già dắt trẻ mà đi vào sân. Nha, người đều đến đông đủ. Mặc Liên đỡ Hồng Tụ tắc nắm Mặc Linh. Cũng chính là bọn họ nữ nhi, ba người nhắm mắt theo đuôi mà đi đến. Thần y, Bắc phu nhân, đã lâu không thấy. Hồng Tụ cười khanh khách chiều các nàng, đánh thanh tiếp đón, ngay sau đó lại đối với còn lại người sôi nổi lên tiếng kêu gọi. Xinh đẹp A-di, Vô Song A-di, Mặc Linh ngoan ngoãn mà cũng chiều hai người chào hỏi. Ha ha, ngoan, tới ngồi vào xinh đẹp A-di bên này. Vô Song nhướng mày. Triệu xinh đẹp này nhị hóa, định là lại nổi lên cái gì tâm tư. Quả nhiên, chỉ thấy nàng cười tủm tỉm nói, Linh Linh a, sau khi lớn lên cấp xinh đẹp A-di làm con dâu tốt không? Không đợi Mặc Linh trả lời, liền nghe được một tiếng mềm mại thanh âm vang. Lên, gì bà, con dâu là cái gì? Vô Song đỡ chán, hách liên phỉ tiểu gia hỏa này, lòng hiếu kỳ cũng thật không nhỏ. Mọi người đều nhịn không được cười khúc khích, vì tiểu hài tử thiên chân vô tà, đang ở mọi người uống rượu đàm tiếu gian, đột nhiên, một đạo thân ảnh đi đến, Vô Song ngẩng đầu vừa thấy, thấy là trông coi biệt thự cửa bảo vệ cửa, nàng nhướng mày, như thế nào lạc, chủ nhân, là tam tiểu thư cùng ba vị thiếu gia lại đây, sở hữu cảm kích người nghe vậy, đều đem ánh mắt thả xuống ở, Diệp Phong trên mặt, không hiểu rõ người tắc đầy mặt nghi hoặc. Diệp Phong che miệng ho nhẹ, sắc mặt có chút xấu hổ, trong lòng lại có vài phần chờ mong. Đi, gọi bọn hắn đến bên này. Hách liên ruột khóe miệng treo lên một mạt cười gian, phân phó kia bảo vệ cửa nói. Kia bảo vệ cửa lên tiếng liền vội vàng rời đi. Các ngươi như thế nào đều nhìn Diệp Thiếu Hiệp? Kia mấy người hay là cùng Diệp Thiếu Hiệp có cái gì quan hệ không thành? Lạc Lưu có chút tò mò. Triệu xinh đẹp cười khẽ, không phải. Kia mấy người, mà là tam tiểu thư cùng Diệp Thiếu Hiệp có quan hệ. Nga, Lạc Lưu vừa nghe, tức khắc cũng tới hứng thú, chẳng lẽ là Diệp Thiếu Hiệp người theo đuổi? Xem như đi. Triệu xinh đẹp gật đầu, dư quang liếc hướng vẻ mặt nghẹn hồng Diệp Phong, trong lòng nhịn không được cười to. Chỉ chốc lát sau, liền thấy bảo vệ cửa mang theo mấy người đi đến, người tới đúng là Mộ Vô Tương, Mộ Cây Cảnh Thiên còn có Mộ Cảnh Lâm cùng Ngụy Duyên bốn người. Mộ Vô Tương tiến vào ánh mắt đầu tiên, liền, đã thấy được vẻ mặt mất tự nhiên Diệp Phong, nàng nguyên bản thanh triệt hai tròng mắt tức khắc sáng vài phần, một trương trắng nón phấn nộn khuôn mặt nhỏ tức khắc nhiễm vài phần dạng mây đỏ. Diệp Thiếu Hiệp, có như vậy Mỹ giai nhân làm người theo đuổi, ngươi chẳng lẽ còn không thỏa mãn? Lạc Lưu vừa thấy người tới, tức khắc gật gật đầu. Các ngươi như thế nào đều tới? Vô Song ôn hòa cười nói, dì ôm một cái. Nguyên bản hoa ở Diệp Phong trong lòng ngực hách liên phỉ vừa thấy là Vô Tương, liền, duỗi tay muốn nàng ôm. Vô Tương tiến lên, một đôi mắt to mãn hàm thu ý mà trộm liếc Diệp Phong liếc mắt một cái, lúc này mới đem tiểu gia hỏa ôm lấy. Hách liên giang cũng duỗi tay muốn Mộ Cây Cảnh Thiên ôm, Mộ Cây Cảnh Thiên một tay đem hắn bế lên, cười ha hả nói, tiểu giang lại trường cao, nhị tỷ, chúng ta thật vất vả cùng cha thảo ngày nghỉ, cho nên trở về nhìn xem các ngươi. Đều ngồi đi, ngồi xuống chậm rãi nói. Cũng không biết Triệu xinh đẹp có phải hay không cố ý, thế nhưng đem Vô Tương chỗ ngồi đặt ở Diệp Phong bên người, làm cho hai người một trận xấu hổ. Đại ca cùng cha mẹ bọn họ hảo sao? Nàng đã có đã hơn một năm không hồi kinh, Hách Liên Duật cũng đã đem thế tử chi vị nhường cho Hách Liên Ảnh, hiện giờ cũng bất quá là Duệ Vương phủ đại công tử thôi. Má Mộ Cảnh Phong cũng ở mấy năm trước liền khảo trúng trạng nguyên. hiện giờ ở Hàn Lâm Viện đảm nhiệm học sĩ chức, là hoàng thượng coi trọng nhất người chi nhất. Tuy rằng có rất nhiều người bất mãn, nhưng ngại với thần, ý phủ cùng Duệ Vương phủ, cũng không có người dám nói cái gì. Hoa Điềm Tĩnh hiện giờ cũng đã là hai đứa nhỏ nương, Nguyên Tiêu cùng La Thị cũng đã về tới kinh thành Nguyên gia, phủ thành tiểu lầu tự nhiên giao cho Nguyên Lượn lờ vợ chồng, mà Liệu Yến, cũng sớm tại nàng gả cho Hách Liên Duật năm thứ hai liền cũng gả cho Hàn Chấn. Bọn họ đều thực hảo, chính là thường xuyên niệm các ngươi. Có rảnh nói, tỷ tỷ cũng hồi kinh một chuyến đi. Mộ Cây Cảnh Thiên một trương khuôn mặt tuấn tú tràn đầy, nghiêm túc, Vô Song gật đầu, nhìn trước mắt người, khóe miệng treo lên một mạt vui mừng cười, không nghĩ tới, chỉ trước mắt, trước kia vẫn luôn ái dính chính mình tiểu gia hỏa nhóm, hiện giờ đã một đám đều thành tuấn nam mỹ nữ. Trong nháy mắt, cũng nên tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi. Nguyên bản ba người đều khảo chúng tu tài, nhưng lại đối con đường làm quan này một cái lộ vô hứng thú, nhưng thật ra đối làm buôn bán có hứng thú, Vô Song liền đem kinh thành tiệm lẩu giao cho ba người cùng Nguyên Vụ Thành đi quản lý, hiện giờ, tiệm lẩu ở kinh thành, sinh ý cũng coi như hừng hực khí thế. Triệu Sinh Đẹp lại đi vào làm vài đạo ăn sáng, một đám người lúc này cũng biên đàm tiếu, biên thưởng thức trong viện nở rộ hoa nhi. Diệp Phong nhìn vẻ mặt xảo tiếu xinh đẹp vô tương, trong lòng lại có chút không chịu khống chế kinh hoàng lên, đột nhiên nghĩ tới Triệu Xinh Đẹp nói, trong lòng không khỏi căng thẳng, trong lòng nghi hoặc không khỏi bột miệng thốt ra, ngươi, có phải hay không làm? Mai, vô tương ngẩn ra, ánh mắt phảng phất giống như chân trời sao trời, lượng kỳ cục ta, ta không có, ngươi lại không phải không biết, ta thích chính là, nói đến này, nàng sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Diệp Phong nguyên bản còn có vài phần ảm đạm mặt, lúc này cũng treo đầy doanh doanh ý cười, hắn tưởng, chính mình duyên phận có lẽ đã tới rồi, hoặc là, đã sớm tới rồi, bất quá là hắn vẫn luôn đang trốn tránh thôi. Triệu Xinh Đẹp cùng Vô Song liếc nhau, đều nhìn không được cúi đầu cười khẽ, xem, ra, vô tương rốt cuộc thủ đến hoa khai thấy nguyệt sáng tỏ. Hách Liên Duật ở cái bàn ngầm tay, đột nhiên duỗi qua đi, đem chính cười đến vẻ mặt vui mừng lại vui sướng nữ tử tay cầm khẩn. Vô Song ngẩng đầu, đối thượng hắn thâm thúy hai tròng mắt, khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên, nàng trước nay không nghĩ tới, có một ngày, nàng cũng sẽ như vậy, quá thượng như vậy yên ổn nhật tử. Nhàn khi cùng bằng hữu uống xoàng, xem trong viện phồn hoa nộn diệp, cùng ái nhân bình đạm bên nhau, nhìn bên người, người một đám tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. Nghĩ chính mình vừa đến nơi này khi kia đoạn thời gian, lại nghĩ tới chính mình cùng Hách Liên Duật mới gặp khi thời gian, còn có cùng ở ngồi các vị quen biết khi thời gian, nàng trong lòng không khỏi cảm thấy có vài phần lưu luyến. Bỗng nhiên quay đầu, những cái đó quá khứ thời gian tựa ở ngày hôm qua, rồi lại dường như đã có mấy đời,